Chương 726, ta là địa chủ, 2. Tên thổ phỉ được gọi là xuyên tử kia vô cùng phẫn nộ, cần ngươi phải nói chắc, sao ông đây không biết chứ? Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, bắt cô ta lại, đưa đến chỗ đại đương gia. Mẹ kiếp, một con danh mà muốn chạy sao? Những tên thổ phỉ khác có vẻ sợ xuyên tử, chúng không dám phản bác, vội tiến lên định bắt thời sen. Đợi một chút. Phía sau đông vang lên một tiếng quát mắng, đám thổ phỉ này lập tức nhường đường. Một gã ăn mặc giống thư sinh, tay cầm chiếc quạt lông gà đi đến. Quân sư. Xuyên tử thốt lên một tiếng, rồi nịnh bợ hỏi, quân sư có gì dặn dò? Thời sen, một lò thổ phỉ lại còn có cả quân sư, cũng hay ho đấy. Quân sư nhìn thời sen vẻ thăm dò, cô gái này các ngươi bắt ở đâu? Là ở thôn Bạch Hà. Xuyên tử đáp, quân sư, ngài xem, có phải rất đẹp đúng không? Tôi chưa từng nhìn thấy một cô nương nào đẹp như vậy. Quân sư không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới gật đầu, hãy đem đến cho đại đương gia. Dạ vâng. Một cô nương xinh đẹp như vậy, bọn chúng chắc chắn không có cơ hội đều nếm thử, đợi đại đương gia chơi chán rồi thì mới đến phần bọn chúng. Thời sinh vung thanh kiếm tạo ra những âm thanh phần phật trong không khí, đám thổ phỉ hơi sợ không dám tiến đến, chỉ dám di chuyển vây quanh cô. Lên đi. Nàng ta chỉ là một cô nương, các ngươi sợ gì? Nàng ta có vũ khí. Thanh kiếm này nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi giận người. Xuyên tử đạp chân vào mông người đứng ngay phía trước, có vũ khí thì sao chứ? Các ngươi đông như vậy mà sợ một cô nương sao? Đừng để đại đương gia phải đợi lâu, nhanh lên. Đã nói tới nước này rồi, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu mà xông lên. Thời sinh lạnh lùng nhìn bọn chúng. Lúc bọn chúng tiếp cận, thanh kiếm lại nhẹ nhàng vung lên, mấy người gần nhất đều bị khí kiếm cuộn tung lên, rồi ngã lăn ra cách đó mấy mét, xếp chồng trên mặt đất thành một đống. Ui ra! Á, tay của ta! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tên thổ phỉ không bị thương đưa ánh mắt kinh hãi nhìn thời sinh, bước chân như không có chủ tự lùi về phía sau. Xuyên tử cũng sợ xanh mặt, núp về phía sau quân sư. Quân sư. Nàng. Nàng ta sao lại lợi hại như vậy được? Lúc trước, khi bọn chúng bắt nàng, bọn chúng không thấy nàng lợi hại như vậy. Thời sinh nhìn xuyên tử, vừa rồi chính là tên này cấu véo mặt cô. Xuyên tử bị thời sinh nhìn thì cả người run bần bật. Đây đâu phải là ánh mắt của một cô nương nên có. Ánh mắt lạnh lùng nhưng đóng băng được người đối diện. Đám thổ phỉ như bọn chúng đã từng liếm máu trên đao cũng không có ánh mắt như thế này. Cô nương đứng đối diện với bọn chúng đột nhiên nhếch miệng cười, ánh sáng xung quanh giường như bỗng trở lên ảm đạm u tối, biến thành một địa ngục toàn là xương trắng, mà bọn chúng nhưng đang đứng giữa nơi đó. Những tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng bỗng đồng thời vang vọng. Đây là một cuốn xuyên không điền văn. Điền văn. Làm ruộng. Nữ chính Tô Họa là con gái lớn của Tô gia ở thôn Bạch Hà. Bởi vì hạn hán quanh năm nên hoa màu thất thu, trong nhà chẳng có gì ăn nên Tô Họa bị bán làm vợ bé cho một địa chủ. Tô Họa không bằng lòng, nên đã treo cổ tự tử. Đến khi mở mắt thì chính là Tô Họa xuyên không đến từ hiện đại. Sau khi hiểu ra tình cảnh của mình, Tô Họa quyết định xử lý tên địa chủ trước. Rồi cô ta dựa vào kiến thức học được ở thời hiện đại, bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở thời cổ đại. Tô Họa còn từ một cô gái xấu xí vừa đen vừa gầy trở thành một mỹ nhân trắng trẻo xinh đẹp. Thôn Bạch Hà không thiếu đàn ông, tất cả đều nhìn cô ta bằng một con mắt khác, những người tới cầu thân nhiều vô kể. Nhưng nữ chính chắc chắn không đồng ý. Sau đó nữ chính gặp được nam chính Độc Cô Tu. Độc Cô Tu thân là nhiếp chính vương. Bị người khác truy sát, nửa đêm xông vào phòng của nữ chính. Nữ chính đương nhiên cứu nam chính, từ đó nam chính ở lại nhà của nữ chính. Nam chính phát hiện ra nữ chính có rất nhiều suy nghĩ kỳ quái nhưng vô cùng hữu dụng, rồi dần dần thương thầm nữ chính. Mỗi lần có người gây khó khăn cho nữ chính, nam chính đều xuất hiện để bảo vệ nữ chính. Mọi người trong thôn đều nói, quan hệ của hai người họ không bình thường. Nữ chính cũng không ra mặt giải thích, tự cho những lời đồn thổi đó tự lan truyền. Hạn hán năm nào cũng có, sau khi nữ chính phát hiện ra nguyên nhân, cô ta cho người tu sửa hệ thống kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng để giải quyết vấn đề thu hoạch. Tô Họa còn tuyên truyền đánh đổ địa chủ, trở thành khẩu hiệu của người dân. Nam chính ngưỡng mộ tính cách của nữ chính. Sau khi người của hắn tìm được hắn, hắn không vội vã quay về mà còn cùng chung sống với nữ chính một khoảng thời gian rồi mới dẫn người quay về kinh. Nữ chính không ngừng xây dựng sự nghiệp, đi ra khỏi núi, rời khỏi thôn Bạch Hà, đi tới huyện trấn, thành trì cao cấp hơn. Tên tuổi của cô ta, người trong phạm vi 10 dặm đều biết, tạo phúc cho vô số bách tính. Độc Cô Tu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện giúp nữ chính đánh quái để cô ta thăng cấp. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng khó hiểu, nhưng chưa từng phá vỡ tầng quan hệ đó. Cho đến khi nữ chính trở thành người giàu nhất trong nước, Độc Cô Tu đăng cơ mới phái người tuyên chỉ phong cô ta làm hầu. Cái kết đại khái là như vậy. Nguyên chủ Nguyễn Tiểu Dạng là thiên kim của Nguyễn Gia ở huyện Bạch Hà. Nguyễn Gia được coi là một gia đình giàu có nhất nơi đây. Đất đai của làng trên xóm dưới ở Bạch Hà đều 8 phần là của Nguyễn Gia. Cha mẹ của Nguyễn Tiểu Dạng đều lần lượt mắc bệnh qua đời, chỉ còn lại có mình nàng ta, có nhiều đất đai như vậy, cũng đủ cho nàng cả đời ăn sung mặc sướng, tìm một tấm chồng, sau đó yên ổn hạnh phúc sống hết cuộc đời còn lại. Đây vốn là cuộc sống tương lai mà Nguyễn Tiểu Dạng đã tính toán ổn thỏa. Rồi nữ chính xuất hiện, rõ ràng là cô ta từ một cửa hàng bên cạnh xung ra, xe ngựa của Nguyễn Tiểu Dạng đụng phải cô ta, nhưng nữ chính lại cây ngay không sợ chết đứng khiến nguyên chủ phải xin lỗi và bồi thường. Nguyễn Tiểu Dạng là một thiên kim đại tiểu thư, đâu có dễ dàng xin lỗi được, nàng cho người đánh xe đi thẳng. Sau đó lại xảy ra mấy lần xung đột không lớn cũng chẳng nhỏ. Thù oán giữa hai người cứ như thế kết lại. Sau khi nữ chính biết được đất đai ở thôn Bạch Hà đều là của Nguyễn Gia, cô ta khuấy động thôn dân làm loạn, yêu cầu giảm tô thuế. Nguyễn Tiểu Dạng tức giận, nàng đích thân đi tìm nữ chính, ai mà biết được lại đúng lúc gặp đám thổ phỉ xuống núi đi cướp, Nguyễn Tiểu Dạng và nữ chính cùng nhau chạy trốn. Một đám người bị thổ phỉ chặn lại, Nguyễn Tiểu Dạng và nữ chính đều rất xinh đẹp nên đám thổ phỉ nổi lòng tham, muốn bắt cả hai người bọn họ về. Nhưng nữ chính được nam chính bảo vệ, cuối cùng người đen đuổi là Nguyễn Tiểu Dạng. Nàng bị bắt về Hắc Phong Trại, hôm đó đã bị đại đương gia cưỡng hiếp. Nàng đã phản kháng, cũng đã thử chạy trốn, thậm chí còn dùng gia sản để đút lót hối lộ. Nhưng đám thổ phỉ ngoài mặt giả vờ đồng ý, đợt khi cướp hết gia sản của Nguyễn Gia xong thì lại không nhắc đến chuyện sẽ thả nàng đi. Nguyễn Tiểu Dạng nhân thời cơ định bỏ trốn nhưng đúng lúc này quan phủ đem theo người đánh lên, nàng bị coi là thổ phỉ, bị những mũi tên hỗn loạn bắn chết. Trước khi chết, nàng còn nhìn thấy nữ chính đang đứng trong đám người của quan phủ. Rõ ràng là ả ta nhìn thấy nàng, biết rằng nàng không phải là thổ phỉ, nhưng ả không hề ngăn chặn, chỉ đứng yên nhìn nàng bị giết. Thực tế, nguyên chủ không có nhiều thù hận lắm. Nguyện vọng lớn nhất của nàng ta là có thể giữ được sản nghiệp mà cha mẹ để lại, yên ổn sống tiếp phần đời còn lại. Thời sinh không hiểu được tâm tư của Nguyễn Tiểu Dạng. Trong lòng nàng có thù hận, chỉ là không nhiều, nhưng khi đối diện với chuyện như vậy, bất luận là bên bảo sai thì đều nên hận mới đúng. Tại sao nguyện vọng của Nguyễn Tiểu Dạng lại chỉ là yên ổn sống tiếp phần đời còn lại được chứ? Đến đấy, thời sinh chỉ có thể nói. Lòng người phức tạp. Ai có chi nấy? Chương 727, ta là địa chủ, 3. Thời sinh tới đúng vào lúc nguyên chủ bị thổ phỉ bắt giữ. Lúc này, nữ chính hẳn là đang cùng với nam chính ở trong núi sâu bồi dưỡng tình cảm. Ở vùng hoang dã rất thích hợp với nói chuyện tình cảm yêu đương. Thời sinh gác chân ăn đùi gà, vừa nhìn đám thổ phỉ bị trói tròn đầy sân, vừa suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Giết sao? Chuyện này coi như trừ hại cho dân, có thể tăng giá trị nhân phẩm. Hắc Phong Trại chiếm cư ở đây lâu như vậy, đại đương gia là phạm nhân giết người, sau đó kết thân cùng với mấy tên côn đồ lưu manh, rồi khai sơn lập phái, trở thành một khối ưu độc ở nơi đây. Ngọn núi này dễ thủ khó công, đám thổ phỉ này có chỗ dựa nên không còn lo sợ gì,

Sắp xếp lại Nguyễn gia xong, thời sinh mới có thời gian chú ý đến nữ chính. Tiền tô của thôn Bạch Hà vẫn chưa thu có phải không? Thời sinh gọi Thu Thủy đến hỏi. Thu Thủy gật đầu, vẫn chưa thu đến đầu bên đó. Trước đây bọn họ gây rối nên chúng nô tỳ phải thu ở thôn bên cạnh trước. Nhưng nghe nói, thôn Bạch Hà còn gặp phải thổ phỉ, lương thực đều bị cướp sạch, e rằng có thu cũng chẳng được bao nhiêu. Sao tiểu thư đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Thời sinh vẫy vẫy tay, đi, đi làm màu với ta. Hả? Thu Thủy nghe không hiểu hai từ làm màu là gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn thời sinh, tiểu thư. Người vừa nói cái gì vậy? Thu thuế. Thời sinh sửa lại. Những chuyện này, để người dưới đi là được rồi, sao người có thể đi? Thu Thủy không đồng ý, những nơi như ở trong thôn, vừa bẩn thỉu, vừa hỗn loạn, đâu có nơi nào để tiểu thư có thể đi. Quan trọng nhất là, tiểu thư là cô nương chưa xuất giá, làm sao có thể xuất đầu lộ diện được? Ở nhà ngồi chờ đợi thật vô vị. Nhân cơ hội này đi xem sao, đi thôi. Ngữ khí của thời sinh rất hiển nhiên, nhưng lại khiến người khác không thể phản bác. Thu Thủy nhìn thời sinh, ánh mắt có vẻ đầy nghi hoặc, tại sao tiểu thư lại thay đổi một cách kỳ lạ như vậy? Nàng ta mở miệng, định bụng khuyên giải thời sinh, nhìn vào ánh mắt của thời sinh, đôi mắt đó vẫn trong suốt như trước đây, chỉ thiếu những gợn sóng. Đó là sự bình tĩnh mà từ trước đến nay nàng ta chưa từng thấy, không vướng bận một chút tình cảm, từ sâu trong đáy mắt toát ra một sự lạnh lùng, khiến người nhìn ớn lạnh trong lòng. Thu Thủy đứng ngây người tại chỗ, tiểu thư sao vậy? Thôn Bạch Hà cách huyện Bạch Hà tương đối xa, xe ngựa chạy lắc lư quá nửa buổi sáng mới tới nơi được. Thời sinh từ xe ngựa bước xuống, bên cạnh đường là đồng ruộng. Một vài người làm thuê đang thu hoạch lúa trên những thửa ruộng. Thời sinh vừa từ trên chiếc xe ngựa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của đám người kia. Trên xe ngựa có treo tấm biển của Nguyễn Phủ, đương nhiên bọn họ biết là người của Nguyễn Phủ, thậm chí còn biết đến để thu thuế. Nhưng khi họ nhìn thấy thời sinh mặc một bộ tơ lụa từ trên xe ngựa bước xuống, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Đây không phải là người hôm đó. Tại sao cô ta lại bước xuống từ xe ngựa của Nguyễn Phủ? Trước đây, Nguyễn Tiểu Dạng chưa từng tới thôn Bạch Hà. Những người làm thuê làm mướn ở đấy chỉ biết đến tên nàng chứ chưa từng nhìn mặt. Lần trước tới thôn Bạch Hà, nàng cũng chưa tiết lộ họ tên. Hôm đó, Nguyễn Tiểu Dạng bị thổ phỉ bắt giữ, có một số người dân nhìn thấy, lúc này lại thấy cô bước xuống từ xe ngựa của Nguyễn gia. Nên đám người này sao có thể không giật mình được? Nguyễn Phủ còn là đông gia của bọn họ. Đông gia, trước đây dùng để chỉ người tuyển dụng, thuê mình, hoặc chỉ người cho mình thuê đất. Thôn trưởng thôn Bạch Hà nhanh chóng tới, nhìn thấy quản sự thu thuế trước đây đứng bên cạnh thời sen, đầu óc xoay chuyển một hồi, có lẽ đã hiểu được đây là ai. Đông gia, thôn trưởng lên tiếng mang tính chất thăm dò. Ông chính là thôn trưởng. Thu Thủy hỏi thay thời sen, hãy triệu tập tất cả những người trong thôn đến đây, tiểu thư nhà chúng ta muốn thu thuế. Hôm thổ phỉ đến cướp thì ông ta không có ở đó, không biết bên trong còn có chuyện. Lúc này nghe thấy Thu Thủy nói vậy, chỉ cảm thấy như làm khó mình, cái này. Ông ta nhìn đám thôn dân phía sau, xoa xoa tay, đông ra, không phải chúng tôi không nộp, do lần này hát phong trại đến cướp sạch. Bây giờ ngoài chỗ đất này ra, trong nhà chúng tôi cũng không có một chút lương thực dự trữ nào cả. Cô xem có thể hoán lại cho chúng tôi không, cho chúng tôi qua hết mùa đông. Thu Thủy nhìn thôn trưởng, Nguyễn gia làm chuyện gì cũng không tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chúng ta biết các ngươi cũng có chỗ khó, nhưng các ngươi cũng phải nộp trước một chút chứ. Trong phạm vi 10 dặm 8 thôn này có không biết bao nhiêu người thuê đất. Nếu như bị đám người đó nghe thấy chuyện người của thôn Bạch Hà không giao nộp thuế thì đám người đó còn làm loạn thế nào đây? Lúc Nguyễn Lão gia còn sống luôn rất khoan dung với đám người thuê ruộng đất này, năm nay không giao đủ thì có thể chờ sang năm, nhưng cũng không phải không giao chút nào. Quy tắc mỗi nghề đều có, nếu như phá hỏng quy tắc này, thì sẽ dẫn đến hiện tượng sụp đổ hoàn toàn. Thôn trưởng buồn rầu nói, thực sự là năm nay chúng tôi không có cách nào. người trong toàn thôn đều chỉ còn dư mỗi chỗ lương thực này, có thể qua nổi mùa đông năm nay không cũng là điều khó nói. Đông gia, ngài nếu có lòng giúp đỡ thì có thể ban chút thiện tâm, năm sau chúng tôi nhất định sẽ nộp bù. Thu Thủy có chút dao động, đưa mắt nhìn Thời Sen, tiểu thư, ngài thấy sao? Trước đây các ngươi nói muốn giảm tô thuế. Thời Sen ghé mắt liếc nhìn thôn trưởng. Tim thôn trưởng đập thình thịch, gương mặt khó coi, đông ra, bây giờ thu hoạch cả năm cũng không bằng một năm trước đây, chúng tôi cũng không có cách nào khác, nộp thuế xong, thì chẳng còn lại bao nhiêu. Khoe miệng Thời Sinh hơi cong lên, nhưng theo như ta được biết, những nhà cho thuê khác còn thu cao hơn so với Nguyễn Gia nhà chúng ta. Nguyễn Gia chỉ thu 4 phần, những nhà khác thì thu 5 phần, rõ ràng là còn thấp hơn 1 phần. Thôn trưởng lau mồ hôi trên trán, không biết nên trả lời ra sao, trong lòng không khỏi thầm đoán trách người gây ra chuyện này là nữ chính, nộ nhỡ Đông Gia không giảm tiền thuế cho họ thì phải làm sao. Nguyễn Tiểu Dạng. Một tiếng gọi từ trên thửa ruộng truyền đến, nữ chính mặc bộ quần áo rách dưới lấm lem từ dưới ruộng chạy lên, bắp chân vẫn còn dính bùn, nhìn bộ dạng nết nhác chẳng ra sao cả. Thu Thủy đương nhiên nhận ra Tô Họa, trước đây từng mấy lần tìm gặp tiểu thư nhà mình. Tiểu thư tâm tính lương thiện nên không tính toán với ả ta, nhưng ả ta được đằng chân lân đằng đầu, cứ với bộ dạng ả ta là người có lý nhất. Tô Họa, ngươi định làm gì? Thu Thủy chặn trước mặt Thời Sen, tên của tiểu thư nhà ta để cho ngươi gọi sao? Không phải tên là để cho người ta gọi à? Tô Họa nói rất hợp tình hợp lý, Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi lại tới làm gì? Rõ ràng là Tô Họa biết nguyên chủ bị bọn thổ phỉ bắt đi, nhưng ả ta không báo quan cũng không đến báo tin cho Nguyễn Phủ biết. Trong lòng Tô Họa nghĩ, Nguyễn Tiểu Dạng là kẻ bóc lột bách tính, có người giáo huấn nàng ta thì càng tốt. Thật không ngờ nàng ta lại trở về không một chút tổn hại gì cả. Thu thuế nha. Thời Sinh mặt mày cong cong, hơi nết mép cười, đây không phải chuyện quá rõ ràng sao. Chương 729, ta là địa chủ, Nam. Tô Họa hơi ưỡn ngực, giọng điệu chính nghĩa mắng nhiếc Thời Sinh, chuyện cả thôn chúng ta bị cướp không phải ngươi không biết, bây giờ lại còn đòi nộp thuế, ngươi định ép tất cả người trong thôn đến đường chết hả? Liên quan gì đến ta? Thời Sinh vừa cười vừa nhìn Tô Họa, các ngươi bị cướp là chuyện của các ngươi, lẽ nào ta phải đứng ra chịu mọi tổn thất sao? Các ngươi nghĩ mình là ai? Chuyện này giống như việc người bán đồ của mình, người mua đang đi giữa đường thì bị cướp, kết quả là người mua quay lại đòi người bán chịu trách nhiệm. Đây chẳng phải là vô lý sao? Tô Họa tự cho mình là người bảo vệ chính nghĩa. Nguyễn gia ngươi có rất nhiều tiền, cũng chẳng thiếu một chút tô thuế này, ngươi không thể ban phát một chút thiện tâm sao? Thời Sinh buông tay, có tiền cũng trách ta sao? Ta cho các ngươi đất đai trồng trọt, các ngươi phải nộp thuế, đó là quy định. Nhưng bây giờ chúng ta không nộp được, ngươi không thể hoãn lại được sao? Tô Họa bộ dạng ương ngạnh, tài sản nhà các ngươi đều là bóc lột từ bách tính, hơn nữa ngươi chỉ là một cô nương. Sao lòng dạ lại độc ác như vậy? Không nộp được mà các ngươi còn lý do lý chấu nữa à? Không phải ông đây cướp lương thực của các ngươi, ngươi nổi cáo với ông đây là có ý gì chứ? Thật là buồn cười. Cũng như nhau cả thôi. Thời Sinh giả bộ cười một cách không tự nhiên. Tô Họa nghe ra Thời Sinh đang ám chỉ chuyện trước đây nàng ta bị thổ phỉ bắt giữ nên nhất thời như ngừng thở, nhưng rất nhanh chóng ả ta trấn tĩnh lại được. Mình cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, về cơ bản là chẳng thể cứu nổi nàng ta. Hơn nữa chẳng phải nàng ta cũng không có chuyện gì rồi sao? Những tên thổ phỉ kia chỉ đòi tiền, Nguyễn gia có rất nhiều tiền, còn có thể bị làm sao chứ? Tô Họa. Thôn trưởng thấy gai mắt nên kéo ả ta về phía sau, ngươi chỉ là một nữ tử, nhiều lời làm gì? Thôn trưởng, nàng ta đang ép chúng ta đến cùng đường tuyệt lộ. Tô Họa không phục, Nguyễn Tiểu Dạng, đừng tưởng rằng ngươi có tiền thì hay ho lắm, không phải tất cả đồ vật trên thế giới này đều có thể dùng tiền mua được. Đúng vậy. Thời Sinh cắn môi, giọng nói kèm theo vài phần chế giễu, nhưng ta có tiền, tiền không mua được, thì ta có thể dùng cách khác. Tô Họa.

Tô Họa đập cửa Nguyễn Phủ, tiếng đập cửa lớn đến mức người trên cả con phố đều có thể nghe được. Lúc này vẫn còn sớm, trên phố chỉ có những người buôn bán đang chuẩn bị bày biện sạp hàng, nghe chuyện có người náo loạn Nguyễn Phủ, bọn họ đều lần lượt vây kín lại. Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi ra đây cho ta, đừng có giống như con rùa rụt cổ, người khác sợ ngươi chứ Tô Họa ta không sợ ngươi. Nguyễn Tiểu Dạng, bách tính vây lại nghe Tô Họa nói rất rõ ràng, ai nấy cũng đều tò mò, cứ lần lượt thì thầm với người bên cạnh. Kẹt kẹt. Cửa lớn của Nguyễn Phủ từ từ mở ra, Thu Thủy đem theo mấy gia đình đứng bên trong. Nguyễn Tiểu Dạng đâu? Tô Họa lập tức xông vào trong, gọi nàng ta ra đầy cho ta. Gia đình đứng phía sau Thu Thủy lập tức xông ra, rồi kéo lê Tô Họa ra ngoài. Thu Thủy lạnh lùng hừ một tiếng, Tô Họa, Nguyễn Phủ nhà chúng ta là nơi có thể tùy tiện xông vào sao? Tiểu thư nhà chúng ta ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao? Tô Họa chỉ là một cô gái, đâu phải là đối thủ của Nam Nhi, chỉ cần hai gia đình là đủ tống cổ ả ra ngoài cửa. Thu Thủy bước từng bước ra ngoài, rồi dặn dò đám gia đình, giải nàng ta đến nha môn, nói là nàng ta tự tiện xông vào Nguyễn gia. Vâng. Tô Họa ngơ ngác, bị người khác đè xuống bậc thềm mới bắt đầu dãy giụa, quát lớn, các ngươi làm cái gì? Thả ta ra, thả ta ra. Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi có bản lĩnh thì hay ra đây, thả ta ra. Giải tán hết đi. Thu Thủy giải tán đám người vây trước Nguyễn Phủ. Chương 730, ta là địa chủ. 6. Thời sinh áp giải Tô Họa đến nha môn, Độc Cô Tu nhận được tin này cũng lập tức tới nha môn cứu người. Vốn dĩ Độc Cô Tu định cứu Tô Họa liền đi ngay, dù sao hiện tại hắn không tiện xuất đầu lộ diện, ai mà biết được Tô Họa lại muốn kiện thời sinh. Quan huyện mới bị nhiếp chính vương dọa một phen, ông ta dâu dám sơ suất, lập tức chuyển thời sinh tới nha môn. Trong kịch bản gốc, Nguyễn Tiểu Dạng không thể sống lại, đâu có tình tiết này. Thời sinh mang theo tâm trạng bắt quái đến nha môn. Cô đang rất tò mò xem nữ chính đại nhân kiện cô cái gì. Trong đại đường nha môn, Tô Họa đang đứng chính giữa, Độc Cô Tu thì đứng bên cạnh cô ta, họ không quỳ cũng không ngồi. Quan huyện ngồi bên dưới tấm biển công chính liêm minh, gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn qua chỗ Độc Cô Tu. Người đứng bên dưới chính là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ. Hai chân ông ta đế dưới bàn đều đang mềm nhũn. Đại nhân. Thời sinh cúi người lễ phép, động tác không được coi là rất chuẩn, nhưng cũng không có gì sai cả. Hơn nữa cô là một cô nương, lại còn vô cùng xinh đẹp. Một cô nương dịu dàng kiêu sa, quan huyện cũng chẳng biết phải nói gì. Tô Họa ngẩng đầu liếc nhìn thời sinh. Thời sinh cũng đúng lúc nghiêng đầu, khoe miệng nhếch lên cười cười, nhưng biểu cảm không rõ. Tô Họa đột nhiên dùng mình sợ hãi, dường như bị ánh mắt của hung thú nào đó nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh túa ra. Độc Cô Tu luôn đánh giá thời sinh kể từ lúc cô tiến vào. Ở Kinh Thành, còn dạng tiểu thư khuê các nào mà hắn chưa từng thấy qua, đánh đá, ngang ngược, ngoan ngoãn, hắn đều đã gặp. Nhưng tiểu như thời sinh, bị gọi đến nha môn mà lại không có một chút tò mò và hoảng sợ, chỉ có một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thì hắn lần đầu tiên được thấy. Trên tay hắn có tư liệu về Nguyễn Tiểu Dạng, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại duy nhất một đứa con gái, và một sản nghiệp rất lớn. Thời sinh liếc nhìn Độc Cô Tu, nam chính này đúng là một nhân vật xuất sắc, từ một hoàng tử không được sủng ái bị đi đày ở biên cương, bây giờ đã trở thành một nhiếp chính vương. Đến hoàng đế cũng phải gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Thời sinh cúi đầu, khoe miệng hơi cong lên, độ khó qua ải càng lớn thì chẳng phải càng khiến người khác chờ đợi sao. Hủy chính phú lại càng thú vị. Đây không phải trò chơi của cô ba. Những người này đều không phải là nở tờ cờ đâu. Hệ thống phát điên. Người phía dưới là ai? Quan huyện trấn tĩnh, cầm chiếc kinh đường mục đập xuống bàn một cái, rồi lớn giọng hỏi. Nguyễn Tiểu Dạng. Một câu hỏi hết sức thiểu năng, thực sự không muốn trả lời. Quan huyện chỉ vào Tô Họa đứng bên cạnh, thôn dân thôn Bạch Hà Tô Họa kiện ngươi khế ước thu thuế chưa đến hạn nhưng ngươi đã cưỡng chế tịch thu lại đất đai, có chuyện này hay không? Thời sinh đã hiểu, hóa ra chờ cô ở chỗ này. đúng là có chuyện này. Thời Sinh gật đầu xác nhận. Quan huyện liếc nhìn Độc Cô Tu, ông ta hục hạc ho một tiếng, nếu có khế ước cho thuê, lại chưa đến hạn, thì tại sao ngươi lại đòi thu lại đất? Thời Sinh hơi nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, không muốn cho thuê nữa. Quan huyện nghẹn giọng, triều đình có luật pháp của triều đình, nếu khế ước thuê đất chưa đến hạn, mà ngươi cố chấp đòi lại thì ngươi phải bồi thường tiền. Gương mặt Thời Sinh rất bình thản, trên khế ước cho thuê có ghi rất rõ ràng, trong thời gian thuê phải trả tiền thuê cho ta, Tô Họa không nộp tiền thuế thuê đất thì tại sao ta lại không được phép thu lại? Tô Họa lập tức phản bác, ngươi cho tất cả những người khác nộp chậm thì tại sao lại bắt ta phải nộp luôn? Thời Sinh nhìn Tô Họa, ta đồng ý cho ai nộp chậm, đó là việc của ta, ngươi còn muốn ép ta cho ngươi chậm. Ngươi không công bằng. Mẹ kiếp nha, nữ chính có cái kiểu tư tưởng gì thế? Đúng thế, ta không công bằng, thì làm sao? Là ta không ứa ngươi nên bây giờ bắt ngươi phải nộp luôn. Vẻ mặt Thời Sinh rất hung hăng. Ta có đất thì ta là lớn nhất. Rầm. Tiếng kinh đường một đập xuống bàn. Quan huyện trao mày la mắng, trên công đường, cãi nhau lộn xộn như thế còn ra thể thống gì? Tô Họa, ngươi nói xem, có phải ngươi chưa nộp thuế? Ta Tô Họa lắp ba lắp bắp, con ngươi đảo vòng, trước đó không lâu, bọn thổ phỉ đến cướp bóc, tất cả lương thực dự trữ trong thôn đều bị cướp sạch. Đại nhân, không phải tôi không nộp mà thực sự là không có để nộp. Thổ phỉ? Ở đâu có thổ phỉ? Tô Họa lập tức nói, chính là bọn Hắc Phong Trại, đám thổ phỉ này thường ngày hoành hành ở trong huyện của chúng ta, gây hại cho làng trên sông dưới. Lần này chúng lại cướp bao nhiêu lương thực của chúng tôi. Đại nhân, ngài bảo tôi phải lấy gì để nộp? Hắc Phong Trại luôn là một mối đại họa của huyện Bạch Hà, nhưng mấy ngày trước quan huyện nhận được thông tin, cả Hắc Phong Trại đã bị ai đó phóng lửa thiêu trụi. Ông ta đã cho người đi điều tra nhưng không biết được tình hình cụ thể là như thế nào. Nguyễn Tiểu Thư, cô có thể cho chậm lại được không? Quan huyện do dự nói. Lần này Nhiếp Chính Vương đích thân đến, ông ta không nói giúp thì sẽ đắc tội với Nhiếp Chính Vương. Tại sao chứ? Thời Sinh nền cổ hỏi. Quan huyện đanh mặt, không phải ngươi đều cho những người khác hoán lại sao? Ta đồng ý cho ai nộp chậm đó là việc của ta. Thời Sinh lạnh lùng. Lần này quan huyện không biết nói gì, người ta là chủ đất, không phải vô duyên vô cớ thu thuế đất, ông ta cũng không thể nhắm mắt mà mói bừa được. Vì vậy, quan huyện chỉ có thể đưa mắt nhìn Độc Cô Tu. Không thuê thì không thuê, ai thèm đất của ngươi? Tô Họa đột nhiên lên tiếng, Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi cứ lợi đấy. À không tin, dựa vào năng lực của mình mà không thể đấu lại một người thời cổ đại. Ngươi bảo ta đợi thì ta phải đợi chắc. Thời Sinh cười mỉa mai, châm biếm không hề nể nang, mặt to thật đấy. Cứ coi như ông đây đợi ngươi, thì ngươi cũng chẳng làm gì được. Ngươi! Độc Cô Tu kéo Tô Họa lại, và nói một câu không rõ ý đồ. Nguyễn cô nương, làm chuyện gì cũng không nên quá tuyệt tình. Lông mày Thời Sinh cong lên, giọng nói thánh thoát vang lên bên thai Độc Cô Tu. Từng chữ nện vào lòng hắn, tuyệt tình. Ta làm gì tuyệt tình ngươi còn chưa từng thấy đâu, muốn thấy một chút không? Đảm bảo cả đời ngươi cũng không quên được. Mẹ kiếp, cô thu những thứ thuộc về cô mà lại gọi là tuyệt tình à? Thời Sinh cong môi cười nhạt, nếu không còn chuyện gì thì tạm biệt. Quan huyện rất muốn hét lên một tiếng hỗn sược, nhưng đến Độc Cô Tu cũng không nói gì nên ông ta đành nuốt cục tức vào lòng. Rồi nhìn chằm chằm Thời Sinh bước đi. Dám nói chuyện với Nhiếp Chính Vương như vậy, tiểu cô nương của Nguyễn gia này cũng lợi hại thật. Quan huyện nhìn Độc Cô Tu, thân hình đã sắp ngồi không vững, người mềm nhũn như muốn trượt xuống dưới gầm bàn. Kinh thành có câu nói, Nhiếp Chính Vương cho mày, sắp chết trôi trăm vạn. Câu nói này có phần hơi khoa trương, nhưng có thể thấy mức độ tàn nhẫn, hung ác của Nhiếp Chính Vương. Có lẽ quan huyện đã thấy được cảnh tượng thảm khốc của Nguyễn gia. Độc Cô Tu không để ý tới quan huyện đã mềm nhũn cả người, đưa Tô Họa rời khỏi nha môn. Huynh Tô Họa đưa mắt nhìn nha môn ở phía sau, rồi lại nhìn Độc Cô Tu, giọng đầy nghi hoặc, huynh rốt cuộc là ai?

thì Nam Phụ sẽ tới. Nam Phụ là ai vậy? Đúng rồi. Hạ Đình là một trong những Nam Phụ. Tiểu thư, là Tô Họa. Thu Thủy nhìn rõ người mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Thời Sinh quay người bước đi vừa lẩm bẩm nói, ta không quen biết Tô Họa. Thu Thủy. Tiểu thư mà như vậy thì nô tỳ sẽ không nói chuyện với tiểu thư nữa. Tiểu thư, đợi nô tỳ với. Chương 732, ta là địa chủ, 8. Quả nhiên Tô Họa được Hạ Đình cứu, còn đưa nàng ta về Hạ Phủ. Tô Họa không muốn quay trở về Tô gia, vì vậy đã ở lại làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hạ Đình. Do nàng ta biết chữ, nhìn cũng có vẻ có tri thức, hiểu lễ nghĩa nên người trong Hạ Phủ không những không ghét mà còn rất quý nàng ta. Tô Họa cũng nhanh chóng làm quen mọi thứ trong Hạ Phủ. Mỗi lần Hạ Đình ra ngoài hầu như đều cho nàng ta đi theo. Trước đây, khi ra ngoài, Hạ Đình thường hoặc là không mang theo người, hoặc là mang theo thư đồng, chưa bao giờ mang theo nha hoàn hầu cạnh. Chuyện này rất nhanh chóng được truyền đến tai mọi người trong huyện Bạch Hà. Mọi người đều nói, Tô Họa không biết xấu hổ, cố tình quyến rũ Hạ Đình. Thời Sinh cũng nghe được thông tin của Tô Họa từ miệng của những người này. Nghe nói Tô Họa đó còn muốn mở tiệm, là cái gì? Cái gì? Nước. Nước gì đó? Tiệm nước hoa. Người bên cạnh bổ sung, nghe nói thoa một chút sẽ rất thơm. Mẹ kiếp, ai biết được có phải nói dối hay không? Nàng ta là một cô nương mà lại xuất đầu lộ diện bên ngoài, không ngoan ngoãn làm bổn phận của mình. Hạ công tử cũng thật là, lại còn để cô ta làm bừa. Không phải rất hay sao? Chúng ta đi xem sao? Được, đi xem Tô Họa đó định làm cho gì? Mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ diễm lệ đi qua bên cạnh Thời Sên, đi tới một con đường khác. Thời Sên vừa ngắm nghĩa cái quạt giấy bên sạp hàng. Đến khi mấy cô nương đó đi xa không nhìn thấy bóng, cô mới đặt chiếc quạt giấy xuống, rồi từ từ xoay người, đi, chúng ta cũng đi thăm nữ chính một chút. Nữ chính gì? Thu Thủy không hiểu gì. Sao bây giờ tiểu thư nói chuyện càng ngày càng huyễn hoặc, nghe chẳng hiểu gì cả. Tô Họa. Thời Sinh gõ gõ vào trán Thu Thủy, đi thôi. Thu Thủy xoa xoa đầu, đi chậm chậm phía sau Thời Sinh, tiểu thư. Sao tiểu thư lại gọi Tô Họa là nữ chính? Nữ chính là cái gì? Trẻ con đừng có hỏi nhiều. Khoe môi Thu Thủy cong lên. Tiểu thư, người còn nhỏ tuổi hơn nô tỳ. Vậy sao? Thời Sinh nghĩ ngợi một lúc, hình như tuổi của nguyên chủ nhỏ hơn tuổi của Thu Thủy. Cô đanh mặt lại, vẻ mặt nghiêm nghị mà chính đáng, tuổi tâm lý của ta lớn hơn ngươi. Thu Thủy lại ngơ ngác. Tuổi tâm lý là cái gì chứ? Tiểu thư đang nói bừa cái gì vậy hả? Tại sao nàng ta không hiểu gì hết vậy? Tiệm của Tô Họa là Hạ Đình mở cho, là khu đất phồn hoa nhất huyện Bạch Hà, tiệm mỹ phẩm bên cạnh là của Nguyễn Gia. Lúc này, người làm trong tiệm của Nguyễn Gia đều đứng ngoài cửa nhìn cửa hàng bên cạnh đang được mọi người vây chặt đến mức nước chắc cũng không chạy qua được. Hừm hừm. Thu Thủy đứng bên cạnh bọn họ, rồi hắng giọng. Hai người làm lập tức quay đầu lại, Thu Thủy cô nương. Tiểu thư đến rồi. Thu Thủy ghé người, để lộ Thời Sinh bị che ở phía sau nàng ta. Hai tiểu nhị kinh ngạc, vội vàng khom lưng hành lễ. Tiểu thư. Thời Sinh hơi gật đầu, nhìn đám người đang vây quanh cửa tiệm bên cạnh, giọng nói của Tô Họa lờ mờ vọng ra từ đám đông đó. Thời Sinh thu lại ánh nhìn. Hỏi người làm, nàng ta mở hàng mấy ngày rồi? Tiểu nhị không lưng, dạ, 3 ngày. Buôn bán thế nào? Hai người làm nhìn nhau, người này đẩy người kia đẩy người này, cả hai đều không muốn nói. Thu Thủy lập tức cho mày, tiểu thư hỏi các ngươi thì các ngươi hãy nói thật. Vâng vâng. Ngày đầu tiên thì chỉ thấy ồn ào, nhưng nàng ta cho mọi người dùng thử đồ của mình. Ngày thứ hai có người đến mua đồ. Đến ngày hôm nay thì chưa mở cửa đã có người đến rồi. Một tiểu nhị lôi là một chiếc lọ gốm nhỏ từ trong cổ áo chúng tôi có lén lút đi mua một lọ, mùi của nó thực sự rất thơm. Thời Sinh nhận lấy cái lọ, mở nắp lọ rồi hít ngửi, một mùi hoa sen thơm nhẹ nhàng xộc lên mũi, bên trong là chất lỏng, hơi dính dính, nếu bôi lên tay, sau đó lau sạch đi sẽ không thấy dính nữa, mà ngược lại lại trắng mịn vô cùng. Nữ chính lợi hại của ta, ở thời cổ đại mà ngươi cũng có thể làm ra thứ này. Tránh ra, tránh ra. Mau tránh ra. Tiếng la hét lỗ mãng vọng ra từ phía sau đám người, vài tên gia đình giải tán đám người vây quanh, một chiếc kiệu được đặt xuống phía trước cửa tiệm của Tô Họa. Tô Họa đang nói với khách về cách chăm sóc, bảo dưỡng, đột nhiên có biến cố, ả ta đành bước ra ngoài. Xin hỏi vị đại ca này có chuyện gì vậy? Tô Họa đưa ánh mắt thăm dò mấy người khiêng kiệu, cất giọng hỏi không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo. Chuyện gì à? Ngươi còn dám hỏi như vậy, ngươi đang bán cái gì? Gia đình không thèm để ý, đẩy Tô Họa một cái. Tô Họa bị đẩy lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng ta nhẫn nhịn, bây giờ nàng ta là người bán, nên cố mỉm cười. Vị đại ca này, hàng của ta có vấn đề gì sao? Vấn đề gì à? Tên gia đình cười nhạt một tiếng, rồi đi tới phía sau chiếc kiệu kéo ra một người, đó là một nữ tử mặt che khăn đoan. Nàng ta kéo chiếc khăn xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng. Á! Những cô gái xung quanh đều hét lên kinh hãi, rồi lần lượt chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không một ai dám nhìn nàng ta nữa. Tên gia đình kéo tay cô nương đó, lớn giọng nói, ngươi xem đi, ngươi xem đi. Sau khi dùng hàng của nhà ngươi, sáng sớm hôm sau đã biến thành bộ dạng như thế này. May mà không phải tiểu thư nhà ta dùng. Nếu như là tiểu thư nhà ta dùng thì ngươi định lấy cái gì ra đến đây? Tim Tô Họa đập thình thịch, hàng của nàng ta có lẽ không có vấn đề gì. Hàng của ngươi dùng xong sẽ bị như thế này thì ai còn dám dùng? Ngươi an tâm được không? Mọi người mau lại mà xem tên gia đình lại kéo cô nương kia ra ngoài cho mọi người xem. Mọi người xem đi, sau khi dùng đồ của ả ta bán, đây đâu phải là bán hàng, đây là muốn lấy mạng người khác. Những cô nương đã mua đồ đều bị gương mặt đỏ ửng kia dọa đến phát sợ, mọi người đều kinh hãi đưa tay ôm mặt. Trời ơi, tối qua ta vừa dùng rồi, hãy xem giúp ta xem ta có nổi mụn đỏ nào không. Ta cũng dùng rồi, ta có bị sao không? Một đám người bỗng trở lên hỗn loạn. Tô Họa trấn tĩnh lại, yêu cầu được nhìn kỹ gương mặt cô nương này. Tên gia đình cũng không từ chối, hắn để cho Tô Họa xem. Tiểu thư, đồ mà Tô Họa bán liệu đúng thực là có vấn đề không? Thu Thủy kiễng chân lên nhìn vào phía trong. Làm sao ta biết được? Thời sinh thở dài, nhưng nhìn vào tình trạng bây giờ, dù nàng ta không có vấn đề gì thì tới cuối cùng cũng sẽ có vấn đề. Thu Thủy nghi ngờ hỏi, là có ý gì? Người khác đố kỵ, đều là mò tìm hết rồi. Bản cô nương ta đã nhìn rõ chân tướng. Thu Thủy liền hiểu ra, trong chuyện làm ăn buôn bán, có người đố kỵ, sẽ có người vu oan hãm hại. Nguyễn gia bọn họ không phải chưa từng gặp. Tô Họa làm việc huênh hoang như vậy, lại còn rất thân với Hạ Đình, nhất định có người không vừa ý với nàng ta. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Giọng của tên gia đình kia lại cất lên. Nàng ấy dùng sản phẩm của ta từ khi nào? Tô Họa không thể biết được những nốt mẩm đỏ trên mặt cô nương đó rốt cuộc là do đâu, chỉ có thể dò hỏi. Theo lý mà nói, các sản phẩm mà ả ta làm đều là 100% tự nhiên hơn rất nhiều so với mỹ phẩm thời hiện đại, không thể nào xảy ra chuyện này mới đúng. Là tối hôm qua, gia đình nói, tiểu thư nhà ta mua về cho nàng ta dùng thử. Sáng sớm thức dậy thì thành ra thế này. Nàng ta có ăn thứ gì không? Tên gia đình có vẻ không kiên nhẫn. Ngươi hỏi gì mà nhiều thế? Nàng ta dùng hàng của người nên mới thành ra thế này. Ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Tô Họa trấn tĩnh, ta phải làm rõ ràng ngọn nguồn mới có thể xác định cô nương này rốt cuộc có phải dùng sản phẩm của ta mà bị thế này hay không? Ta không thể chưa làm rõ vấn đề đã thừa nhận sản phẩm của mình có vấn đề. Chương 733, ta là địa chủ, 9. Đinh Toàn. Chiếc tiệu luôn không có chút động tĩnh, giờ bỗng truyền ra một giọng nói mềm mại, yêu kiều, cánh tay trắng ngần vén chiếc rèm che tiệu lên. Tiểu thư,

vẫn chưa thành hình thì đã tĩnh lặng như thường. Trong ánh mắt khó hiểu của Tô Họa, Thời Sên quay người bước đi. Để người khác kính trọng hay coi thường, không phải cứ nói được là được. Có những lúc hô to khẩu hiệu lại không bằng làm chút gì đó thực tế. Thành công là do làm mà thành. Cuối cùng, cửa tiệm của Tô Họa vẫn được mở lại, mặc dù Đinh Hương từng gây chuyện, nhưng ả ta là nữ chính, có mê lực của nữ chính, nên rất nhanh chóng có được các fan mới. Cửa tiệm của Nguyễn Gia cũng sắp không mở nổi cửa rồi. Sau khi trưởng quầy báo cáo với Thu Thủy lại báo cáo lại với Thời Sên không chú ý nói, lỗ thì lỗ thôi, chỉ là một cửa tiệm thôi mà. Thu Thủy, tiểu thư, câu nói này của ngài nếu để lão gia nghe được, không chừng ông ấy sẽ nhảy ra đánh chết cô đó. Sản nghiệp không hề dễ dàng gì mới có thể tích lũy được, ngài nói bại là bại luôn sao? Trước đây ngài còn nói, không để Nguyễn gia bại hoại trong tay mình cơ mà. Thời Sinh bị nhắc nhở mãi tới mức chẳng có cách nào, nên bảo bọn họ đổi cửa tiệm sang bán bánh nướng. Thu Thủy, còn không bằng phá sản luôn. Một cửa tiệm đàng hoàng, ngài lại đi bán bánh nướng. Vậy chi bằng bán đậu phụ thối? Chẳng phải nói thế giới này có đậu phụ thối sao? Sự thật chứng minh là có, lại là một thế giới được xây dựng trong tiểu thuyết, xuất hiện pháo hay máy bay hiện đại cũng bình thường, cái đầu to bao nhiêu thì thế giới có bấy nhiêu điều kỳ diệu như vậy. Vì vậy, Thời Sinh lại bị Thu Thủy nhắc nhở. Tiểu thư đừng cứ nghĩ thế nào thì sẽ làm như thế. Cửa tiệm của chúng ta không thể hủy hoại như thế được. Thời Sinh làm bộ mặt vô tội, vậy phải hủy hoại thế nào? Thu Thủy, không phải bảo tiểu thư hủy hoại đâu. Được rồi, vậy bán đậu phụ thối. Thời Sinh vây vây tay. Một cửa tiệm bán đồ mỹ phẩm sạch sẽ lại đổi thành bán đậu phụ thối, rồi sẽ trở thành câu chuyện cười cho cả huyện Bạch Hà. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện rằng, việc làm ăn của cửa tiệm Tô Họa càng ngày càng kém, đều là do bị mùi đậu phụ thối ám sang. Tô tiểu thư, nhà bên cạnh ngày nào cũng bán đậu phụ thối. Chuyện buôn bán của chúng ta không có cách nào hết. Một người làm của Tô Họa nhăn nhó kêu ca. Trong tiệm của bọn họ vốn toàn mùi thơm tho sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại mỗi mùi đậu phụ thối. Làm gì có cô nương nhà nào muốn đến một nơi như thế này để mua đồ chứ? Tô Họa vén tay áo, nghiến răng kèn kẹt, để ta đi nói chuyện với họ. Tô Họa đi ra cửa tiệm, khí thế hung hổ xông đến nhà bên cạnh. Người làm nhà bên cạnh đang chiên đậu phụ thối, mùi vị đó thôi đến mức khiến Tô Họa không muốn bước tiếp, có trời mới biết ả ghét mùi vị này thế nào. Tô Họa bịt mũi rồi tiếp tục bước lên. Nàng ta nhìn vào cửa tiệm, khách đến ăn quả nhiên không ít. Nguyễn Tiểu Dạng đâu? Tô Họa xông lên bậc thềm, quát lớn với Tiểu Nhị. Tiểu Nhị gấp những miếng đậu phụ thối màu vàng óng trong chảo dầu rồi đặt vào chiếc đĩa bên cạnh một cách điêu luyện. Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp, tiểu thư đương nhiên là ở trong phủ. Tô Họa nghẹn giọng, chỉ vào chiếc chảo dầu, miệng lắp bắp, mùi của cửa tiệm nhà các ngươi quá nồng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà chúng ta. Ngươi có thể đổi sang bán thứ khác. Câu nói này không phải Tiểu Nhị đáp mà của người nào đó đứng cạnh Tô Họa truyền đến. Nàng ta quay đầu nhìn thấy Thời Sinh và Thu Thủy đang bước qua bên này. Tô Họa trừng mắt nhìn Thời Sinh, rồi vội vàng bước xuống bậc thềm. Nguyễn Tiểu Dạng, có phải ngươi không ưa ta không? Nên mới đối đầu với ta. Thời Sinh cũng trừng mắt, nói một cách chính xác là ngươi khiến cho tiệm mỹ phẩm của ta phải đóng cửa trước. Mọi người đều cần sinh tồn. Tô Họa đương nhiên vẫn đang bịt mũi nên giọng nói có hơi khác. Mỹ phẩm nhà ngươi không bán được là do không tốt bằng mỹ phẩm nhà ta. Vậy thì ngươi có thể làm ra mỹ phẩm tốt hơn. Nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, có nghĩa là cố tình có ác ý. Không phải ngươi vừa nói sao, mọi người đều cần sinh tồn. Thời Sinh nói chính xác mấy chữ mà Tô Họa vừa nói cho nàng ta nghe. Cửa tiệm của cô phải đóng cửa, cô đổi sang bán thứ khác không phải là hiển nhiên sao? Đổi bán hàng khác mà lại biến thành báo thù ác ý. Ngươi Tô Họa chỉ tay vào Thời Sên, được, ngươi hãy cứ lợi đấy. Tô Họa phất tay háo bước đi. Tiểu thư Thu Thủy thấy hơi lo lắng khi nhìn theo sau lưng Tô Họa, sao lại có cảm giác nàng ta sẽ làm một chuyện gì đó. Thời Sinh lầm bầm hai tiếng, không trả lời Thu Thủy, cô tiếp tục bước về trước. Nguyễn Tiểu Thư, cô vừa bước được hai bước, thì có người gọi lại. Hạ Đình đang bước nhanh về phía cô, Nguyễn Tiểu Thư, không biết có thể mời cô uống chén trà được không? Để làm gì? Thời Sinh hơi hung hăng, Hạ Đình thấy hơi sợ. Những thiên kim tiểu thư mà hắn ta tiếp xúc đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, ăn nói nhỏ nhẹ thùy mị. Cho dù là Tô Họa cũng chỉ là nói to một chút, chứ không hùng hùng hổ hổ như vậy, cứ như là ai đang nợ tiền của nàng ta ấy. Khu khu. Là chuyện liên quan đến cửa tiệm. Hạ Đình nói. Ngươi là một thư sinh, hãy chăm chỉ mà đọc sách, quan tâm đến cửa tiệm làm gì? Nguyễn Tiểu Thư. Khoe môi Hạ Đình giật giật mấy cái, hắn ta nhìn xung quanh, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, có thể đổi chỗ khác được không? Không được, ta sợ ngươi làm gì ta. Thời Sinh quay người, hai tay chắp chống nạnh, có gì thì nói ở đây, nếu không thì đừng nói. Hạ Đình, ai muốn làm gì cô chứ? Thu Thủy thực đau đầu, tiểu thư, hình tượng đâu? Tiểu thư là khuê nữ của một gia đình giàu có. Tiểu thư chống tay bên hông như thế là muốn chửi nhau giữa đường sao. Trước đây, Hạ Đình chưa từng tiếp xúc với Thời Sen, nào đâu có biết khó nói chuyện như vậy. Hạ Đình thân là một thư sinh có tu dưỡng, không thể không chú ý đến hình tượng như Thời Sen được. Hắn bước lên trước vài bước, Nguyễn Tiểu Thư, cửa tiệm của cô có thể đổi sang bán thứ khác được không? Cô xem nếu như thế này thì các cửa tiệm khác cũng không thể buôn bán được. Nhà nào kinh doanh nhà đấy, ngươi còn quan tâm đến cả Nguyễn gia nhà ta sao? Để làm gì? Các quy định có nói là không được bán đậu phụ thối sao? Các quy định cũng có nói là không được mở cửa tiệm đậu phụ thối à? Nếu đã không có, thì ngươi đang có ý quái gì với ta? Cô cũng đâu có chiếm cửa tiệm của hắn. Vậy quan tâm làm gì? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu có bản lĩnh thì mở cửa tiệm hết con phố này đi. Đậu phụ thối thì làm sao? Không phải đều có người ăn sao? Hạ Đình thấy vô cùng sửng sốt. Cô nương này, sao không có chút nào giống với khuê nữ nhà giàu vậy hả? Tiểu thư, Thu Thủy kéo Thời Sen, lông mày trao lại, tiểu thư nói nhỏ một chút, phải chú ý đến hình tượng của mình. Nếu cứ như vậy, sau này tiểu thư có thể gả cho ai được chứ? Bách tính ở xung quanh đều vây lại xem, chỉ trỏ trỏ vào bọn họ rồi lên tiếng xì xào bàn luận. Tô Họa có lẽ cũng nghe thấy động tĩnh. Nàng ta từ trong tiệm chạy ra, nhị thiếu gia, ngài nói với nàng ta làm gì? Nàng ta thực sự không quan tâm tới cảm nhận của người khác đâu. Tại sao ta phải quan tâm tới cảm nhận của người khác? Ông đây còn phải quan tâm tới cảm nhận của ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi là cha mẹ của ta chắc? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, phải quan tâm tới cảm nhận của mọi người thì liệu còn sống nổi không? Ngu ngốc! Tô Họa không lên tiếng, mặt tối sầm. Nàng ta kéo tay áo của Hạ Đình đi vào trong cửa tiệm. Chương 735, ta là địa chủ, 11. Vừa mới sáng sớm, Thời Sinh đã bị người của nha môn mời lên công đường. Thời Sinh ngáp dài, vẻ mặt ngơ ngác. Ngủ một giấc yên ổn mà cũng không được, mấy người này thật phiền phức. Trên đại đường có một người phụ nữ đang quỳ, còn khóc lóc rên rỉ. Tiếng khóc làm cho Thời Sinh cảm thấy thật phiền phức. Cô hận là không thể rút kiếm chém chết bà ta. Thời Sinh liếc nhìn bà ta rồi lại ngáp lớn, mời ta đến nha môn làm gì? Đến ăn sáng à? Ăn sáng cái gì? Quan huyện có ấn tượng rất sâu với Thời Sinh. Lần trước nàng ta còn dám không nể mặt nhiếp chính vương, bây giờ lại coi thường công đường như vậy. Dầm. Quan huyện đập kinh đường mục, thảo dân to gan, thấy bổn quan tại sao không quỳ. Người dám nhận không? Thời Sinh trừng mắt, chỉ tay về phía một tên nha dịch, tên kia, mau mang ghế đến cho ta. Tên nha dịch bị gọi tên. Nàng ta cho rằng đây là khách sạn, còn hắn là tiểu nhị sao? Hôn sược. Câu nói này quan huyện muốn nói lâu lắm rồi, Nguyễn Tiểu Dạng mạo thị công đường, mau đánh 10 trượng cho bổn quan. Không có nhiếp chính vương,

bọn họ đã rất nể mặt nàng ta rồi, nhưng nàng ta cứ như vậy là không biết tiến không biết lùi. Thời Sinh cố tình xông vào, gặp phải Hạ Đình và Tô Hỏa nghe được tin tức đang vội vàng tới. Nam chính có lẽ là hồi kinh, gần đây không thấy xuất hiện bên cạnh nữ chính. Nguyễn Tiểu Thư. Hạ Đình ngăn Thời Sinh lại, ánh mắt lướt qua một lượt đám người hầu đang nằm bò trên đất, gương mặt hiền lành bỗng dần dần có phần phẫn nộ. Nguyễn Tiểu Thư, tại sao cô lại đánh người của Hạ Phủ? Khi Nguyễn Lão gia còn sống, chưa từng dạy lễ nghĩa cho Nguyễn Tiểu Thư sao? Chưa từng. Thời Sinh vinh vào nói. Hạ Đình hơi sững người, nghiêm mặt hỏi, Nguyễn Tiểu Thư có chuyện gì? Thời Sinh dùng thanh kiếm chọc lên mặt đất, tìm Hạ Thanh. Cô đến tìm người như vậy sao? Trước đây ta tìm cô nói ta muốn gây rối, rồi đưa ta lên công đường. Bây giờ cô không phải gây rối sao? Tô Họa có chút tức giận. Cô gái này quá lợi hại. Đi tố cáo ta đi. Thời Sinh hung hăng nói. Tô Họa nói với Hạ Đình, nhị công tử, báo quan đi. Hạ Đình chau mày, sau đó gật đầu, cho người đi báo quan. Thời Sinh trừng mắt, cũng không ngăn cản người đó, Hạ Thanh đang ở đâu. Hạ Đình đưa ánh mắt thăm dò Thời Sinh, cô tìm đại ca của ta có chuyện gì? Thời Sinh mặt lạnh lùng đáp, chuyện riêng. Sức khỏe của đại ca ta không được tốt, không tiếp khách. Giọng nói của Hạ Đình có phần lạnh lùng. Nguyễn Tiểu Thư, bây giờ mời cô ra khỏi Hạ Phủ, ta có thể không truy cứu chuyện này. Chúng ta không nên làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Chương 737, ta là địa chủ, 13. Người của nha môn đâu dám đến. Người của Hạ Phủ sau khi đi báo quan lại lút cút quay về. Nha môn nói họ đang có án cần xử lý, nên không có thời gian giải quyết những tranh chấp dân sự, để bọn họ tự giải quyết. Thời Sinh lục lọi khắp Hạ Phủ một lượt nhưng vẫn không tìm thấy Hạ Thanh. Hạ Thanh đâu phải là không tiếp khách, mà vốn dĩ hắn không có trong Hạ Phủ. Nguyễn Tiểu Dạng, cô thật quá đáng quá. Hạ Đình đi theo phía sau Thời Sinh, thân là thư sinh không thể mắng chửi người khác, chỉ có thể nói đi nói lại một vài câu này. Tô Họa đi theo sau Hạ Đình, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu, nhưng cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Làm cho Hạ Đình càng thêm ghét Thời Sinh. Dệt hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn. Thời Sinh nghe nhiều đến mức phát ngán, ta quá đáng. Đại ca ngươi mua chuộc hung thủ giết ông đây thì không quá đáng. Hạ Đình cho rằng mình nghe nhầm, cô nói cái gì? Ta nói đại ca ngươi mua chuộc người giết ta, nghe rõ chưa hả? Tên đần này. Thời Sinh bước những bước lớn rời khỏi Hạ Phủ. Thu Thủy cũng giật mình bởi câu nói này, một lúc sau mặt nàng ta trắng bệch chạy đuổi theo Thời Sinh. Cho đến khi bóng dáng Thời Sinh biến mất chỗ ngã rẽ, Hạ Đình mới lấy lại được tinh thần, hắn nhìn Tô Họa, nàng ta vừa nói đại ca ta. Mua chuộc người giết nàng ta. Hình như thế. Tô Họa gật đầu. Vốn dĩ, trong Hạ Phủ, nàng ta luôn đi cùng với Hạ Đình, rất ít khi nhìn thấy vị đại công tử này. Nhưng nghe người trong Hạ Phủ nói, tính khí của vị đại công tử này rất tốt, chỉ vì sức khỏe không tốt nên mới ít khi xuất hiện. Tại sao tự nhiên lại mua chuộc hung thủ giết người? Lại còn là Nguyễn Tiểu Dạng? Không thể nào. Hạ Đình lắc đầu, đuổi theo Thời Sinh. Hắn không tin đại ca mình lại mua chuộc hung thủ giết người. Hạ Đình chạy ra ngoài đuổi theo Thời Sinh, rồi chặn cô lại trên đường, gương mặt rất nghiêm túc. Nguyễn Tiểu Thư, cô hãy giải thích rõ ràng, tại sao đại ca của ta lại mua chuộc hung thủ giết cô? Thời Sinh xoa mặt mình rồi nói, chắc là nhìn dung mạo của ta đẹp như hoa, lắm tiền nhiều của. Hạ Đình, lý do này làm sao hắn có thể tin được? Hắn hít một hơi thật dài, gương mặt đanh lại cảnh cáo, Nguyễn Tiểu Thư, nếu không có chứng cứ xác thực thì cô không được nói bừa, đây là vu cáo. Đại ca ta không thù không oán với cô nên chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Thời Sinh bật cười hỏi lại, tại sao ngươi biết, ta và đại ca ngươi không thù không oán? Đại ca ta trước nay đều không ra khỏi Hạ Phủ, càng không tiếp xúc qua lại với Nguyễn Tiểu Thư. Nguyễn Tiểu Thư thử nói lại xem, đại ca ta có thù có oán gì với cô? Thời Sinh bình tĩnh đáp, không từng gặp mặt cũng có thể kết thù. Hạ Đình. Không gặp nhau sao có thể kết thù với nhau? Hắn ta trước nay chưa từng nghe thấy chuyện này. Nguyễn tiểu thư, cách nói chuyện của cô thật quá cố chấp, thứ lỗi tôi không thể tin được. Ngươi tin hay không tin không liên quan gì tới ta. Ta cần ngươi phải tin sao? Thời sinh đẩy hắn ra, lời nói nhẹ nhàng theo gió văng vẳng bên thai Hạ Đình. Nếu như đại ca ngươi không có vấn đề thì sao hắn phải chạy? Lúc trước Hạ Đình cũng đã gặp đại ca hắn, nhưng thoát một cái đã không thấy đâu cả. Hắn đương nhiên vẫn không tin những gì thời sinh nói, nên đành quay về kêu người đi tìm Hạ Thành, nhưng lật tung Hạ Phủ lên cũng không thấy Hạ Thành đâu. Cũng không biết từ lúc nào, người hầu của Hạ Thành cũng không biết hắn đã đi đâu. Hạ Thành giống như là bốc hơi giữa nhân gian vậy. Thu Thủy mờ mịt đi theo thời sinh về phủ, sắc mặt vẫn rất khó coi. Giọng nói của nàng ta có vài phần run sợ, tiểu thư, đúng là Hạ Thanh mua chuộc hung thủ giết tiểu thư sao? Ừ, còn không phải là mua chuộc hung thủ giết cô sao? Tiểu thư và Hạ Thanh, có thủ gì sao? Thu Thủy và Hạ Đình có cùng một câu hỏi. Tiểu thư nhà nàng ta cũng chỉ gặp qua Hạ Thanh một lần tại lầu trà hôm đó, sau đó cũng không từng gặp lại nhau thì có thủ oán gì chứ? Có thể là thù từ kiếp trước. Thời sinh xoa xoa ấn đường, cho người chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm, ngoài ra tìm một người đáng tin, bắt buộc phải là một được đặc biệt đáng tin. Thu Thủy vẫn muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt thời sinh có chút không thoải mái nên đành gật đầu, nô tì đi liền. Nước nóng nhanh chóng được đem đến, trước khi ngâm mình, thời sinh suy nghĩ về nhiệm vụ của hệ thống. Độc Cô Dực là huynh đệ của Đường Kim Hoàng Thượng, năm 22 tuổi. Được phong là Bình Nam Vương nhưng không được phong đất, thật ra giống như là bị giam lỏng trong kinh thành. Mà người giam lỏng hắn ta chính là Nhiếp Chính Vương Độc Cô Tu. Ban đầu, Độc Cô Dực mới chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Do sự can thiệp của Độc Cô Tu nên hoàng đế hiện tại mới nắm được lên ngôi, Độc Cô Dực chỉ được phong hiệu vương gia. Trong cốt truyện, Độc Cô Dực là một người vô cùng thông minh. Hắn ta luôn luôn nghĩ cách để đảm bảo an toàn cho mình, cuối cùng Độc Cô Tu đăng cơ, hắn ta vẫn là Bình Nam Vương. Để một người như vậy đăng cơ không phải chuyện gì khó, vấn đề là tại sao hệ thống lại muốn cô giúp đỡ một người như vậy đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Đó chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không ai muốn hại cô cả. Vậy sao? Cô nghĩ rằng bây giờ tôi có thể nói dối được cô sao? Hệ thống thật ra rất muốn, nhưng có thể nói dối được cô sao? Trước đây, nó nói những lời này, nhìn có vẻ là cô đã nghe lọt tai rồi, nhưng thực tế là không nghe, cơ bản là cô không tin. Càng ngày càng thông minh. Thời sinh gật đầu tán thưởng, đây mới đúng là một hệ thống đạt tiêu chuẩn. Nó đang đợi chủ nhân quay lại, phải nhịn, lúc đầu tôi đã nói qua, thế giới này đã tan vỡ. Độc Cô Tu không có đủ tư cách trở thành hoàng đế. Ta thấy cốt truyện đó thực ra đã không có tác dụng nữa, đúng không? Từ sau khi bắt đầu hình thức trốn truy sát cao cấp, về cơ bản thì cốt truyện chỉ là vật trang trí. Ngoài nam chính nữ chính không bao giờ chết thì cốt truyện sớm đã thay đổi rồi. Mặc dù cốt truyện đã thay đổi, nhưng thay đổi lớn nhất lại là những thứ mà cô tác động đó ký chủ à. Cô đừng tùy tiện gây họa nữa. Hệ thống khó chịu, lên tiếng giải thích, có thể nói là như vậy, cốt truyện chỉ giúp cô hiểu được khái quát về thế giới này, nhân vật bên trong thực tế sớm đã sụp đổ, tình tiết cũng sẽ thay đổi. Bây giờ còn có một con virus không rõ tồn tại bên trong, cốt truyện sẽ càng biến hóa khôn lường. Nghĩ tới con virus đó, hệ thống càng khó chịu, rốt cuộc chủ nhân cài đặt cho nó chế độ diệt virus gì mà đến bóng dáng của người ta cũng không bắt được. Còn không đấu lại được ký chủ, rốt cuộc thì nó có tác dụng gì chứ? Thời sinh gật đầu, lui ra đi. Tức muốn khóc. Chủ nhân, nếu người không quay lại, có thể sẽ không thể gặp được tôi đâu. Thời sinh tắm xong bước ra, Thu Thủy đã dẫn một người đến thư phòng. Thời sinh đi đến thư phòng, kêu Thu Thủy thay mình viết một bức thư. Chữ viết bằng bút lông của cô. Giống như chó cào vậy, đến cô còn không nhận ra được. Thu Thủy viết xong, cầm bức thư lên, thổi thổi cho khô vết mực, rồi đưa cho thời sen, tiểu thư xem được chưa? Thời sinh nhìn lướt qua một lượt, được. Cô gấp bức thư lại rồi cho vào phong bì, đưa cho người đang đợi bên ngoài thư phòng. Đem bức thư này giao tới tận tay Phạm Đại Nhân ở Phạm Phủ. Nhớ cho kỹ, nhất định phải giao tận tay cho Phạm Đại Nhân. Tiểu thư an tâm, lúc nhỏ tôi đã từng thấy Phạm Đại Nhân, nhất định sẽ giao bức thư này an toàn. Đi đi. Dạ. Đợi người này đi khỏi, Thu Thủy mới hỏi vấn đề mà mình đang nghi hoặc. Tiểu thư, tại sao tiểu thư lại viết thư cho Phạm Đại Nhân? Phạm Đại Nhân là bằng hữu sinh thời của Lao Gia, trước đây đã từng gặp qua hai lần. Thu Thủy nhớ, người này là một người rất hòa nhã dễ gần. Ta chuẩn bị làm phản. Khu khu. Thu Thủy bị sặc nước bọt, rồi vội vàng chạy ra cửa nhìn giáo giác, giọng rất nhỏ. Tiểu thư. Tiểu thư đừng nói đùa. Đây là tội chém đầu đó. Thời sinh trừng mắt nhìn Thu Thủy, ai nói đùa với ngươi? Chương 738, ta là địa chủ, 14. Với chuyện thời sinh muốn tạo phản, Thu Thủy luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình đang nói dối. Đến kinh thành bọn họ còn chưa bao giờ tới, sao có thể tạo phản chứ? Thu Thủy nhắc nhở thêm thời sinh không nên ăn nói linh tinh, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả Nguyễn Phủ đều gặp họa. Thu Thủy phát hiện rằng, từ khi tiểu thư nhà mình nói ra câu nói đó thì không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào, thế nên nàng ta mới an tâm. Gần đây tiểu thư ăn nói ngông cuồng, không biết có phải bị đám thổ phỉ lần trước dọa dẫm rồi không nữa. Nàng ta có nên mời đại phu đến khám cho tiểu thư xem sao không? Hừm, nhất định phải khám cho tiểu thư xem sao. Thu Thủy đi mời đại phu giỏi nhất huyện đến, lấy lý do là phòng bệnh, để đại phu bắt mạch cho thời sinh. Cuối cùng chỉ nhận được mấy chữ. Sức khỏe của Nguyễn Tiểu Thư rất tốt. Không có bệnh tật gì. Thu Thủy càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc đến Hạ Phủ, Tiểu Thư lấy kiếm từ đâu ra? Tiểu Thư nhà nàng ta trở lên lợi hại như vậy từ khi nào? Từ khi còn nhỏ nàng ta đã theo sát bên cạnh Tiểu Thư, nhưng từ trước đến nay đều không biết Tiểu Thư còn có bản lĩnh đó. Thời sinh bị nghi ngờ nên chịu sự giám sát 360 độ của Thu Thủy. Nàng ta muốn tìm ra một số điểm kỳ lạ trên người thời sinh. Nhưng những lúc không có việc gì, về cơ bản thời sinh chỉ ăn và ngủ, ngủ xong rồi lại ăn, nếu không thì lại ở thư phòng, không hỏi chuyện trong phủ, cũng không hỏi chuyện ngoài cửa tiệm. Ánh mắt Thu Thủy thay đổi, lướt chậm chậm qua người thời sinh. Tiểu thư, đừng hỏi ta cái gì cả. Ngươi có hỏi ta cũng nhất định không nói với ngươi. Thời sinh không thèm nâng mí mắt lên. Thu Thủy mở to mắt, nàng ta còn chưa hỏi. Sao tiểu thư lại biết nàng ta muốn hỏi gì? Được lắm, gần đây tiểu thư giống như thần vậy. Thu Thủy đành kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng mình, rồi tự mình lặng lẽ suy xét cân nhắc. Thời sinh đang đợi tin tức của Phạm Đại Nhân. Kỳ thực kinh thành cách nơi này khá xa, cả đi cả về. Cho dù ngựa có tăng tốc chạy ngày chạy đêm cũng phải đến một tháng. Đến khi thời sinh nhận được thư vừa Phạm Đại Nhân thì thời gian cũng trôi qua hơn một tháng. Thế cục ở kinh thành bây giờ có chút căng thẳng. Hoàng đế muốn trừ khử Độc Cô Tu. Lần trước Độc Cô Tu lưu lạc tới nơi đây, nguyên nhân là do bị hoàng đế truy sát. Độc Cô Tu đã trở lại kinh thành, nhưng không gây ồn ào với hoàng đế. Ngoài mặt, hai bên không có gì bất thường. Nhưng trong tối thì đã giao thủ nhiều lần. Phạm Đại Nhân nói với thời sinh rằng, chắc chắn không phải những chuyện liên quan đến lợi ích cá nhân. Nhưng thời sinh chỉ chú trọng hỏi tới Độc Cô Dực, Phạm Đại Nhân lại chỉ dùng 4 chữ để trả lời, không biết tung tích. Độc Cô Dực không có trong kinh thành. Hắn ta đang ở đâu? Độc Cô Tu lại cho Độc Cô Dực tùy ý rời khỏi kinh thành sao? Hay là Độc Cô Dực nhân cơ hội Độc Cô Tu bị hoàng đế truy sát, lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Thời sinh thấy tính khả thi của trường hợp sau lớn hơn. Thời sinh thở dài, trời cao, hoàng đế thì ở xa, làm sao cô có thể giúp Độc Cô Dực đăng cơ ngôi vị hoàng đế đây? Gần đây, Tô Họa sống cũng chẳng thoải mái chút nào, Đinh Hương đến Hạ Phủ khóc thút thít trước mặt trưởng bối. Nàng ta nói là Hạ Đình và Tô Họa quá thân mật với nhau nên Tô Họa bị người của Hạ Phủ đuổi ra khỏi phủ, và cửa tiệm đó cũng bị Hạ Phủ thu hồi lại. Hạ Đình bị nhốt trong phủ, không cho phép hắn bước ra khỏi cửa. Đinh Hương đắc ý, thường xuyên dở trò chế rêu trước mặt Tô Họa. Đây không phải là quá đen đủi sao? Người nhà họ Tô lại tìm được Tô Họa, nói là tiểu muội của Tô Họa bị bệnh nặng, muốn nàng quay về nhìn mặt. Tô Họa có chút tình cảm với muội muội đồng bệnh tương lân của mình. Khi người nhà họ Tô khóc lóc kể nể, nàng ta cũng đã mềm lòng. Đến lúc quay về nhà, nàng ta mới biết, muội muội của mình đâu có mắc bệnh nặng, là do Tô gia mới thuê thêm được miếng đất của một địa chủ họ Lý, do người làm không đủ, nên mới gọi nàng ta về. Số tiền bạc còn lại trên người của Tô Họa cũng bị Tô Mẫu lột sạch, muội muội của nàng ta lại khóc nên quyết tâm bỏ nhà ra đi của Tô Họa không thể thực hiện được. Tô Họa đành phải tiếp tục ở nhà làm đất trọng trọn. Nhưng lúc này, Thời Sinh đã một mình vào kinh. Sự phồn hoa của kinh thành không thể lấy sự phồn hoa của một tiểu trấn như huyện Bạch Hà ra để so sánh được. Ở huyện Bạch Hà, có thể nói cô là người nhiều tiền, giàu có nhất, nhưng tới kinh thành, thì cô thấy mình chỉ là một kẻ cạp đất mà ăn. Kẻ cạp đất, ví von người nghèo đến mức không có cơm ăn phải ăn đất. Kẻ cạp đất Thời Sinh tìm một cái nhà trọ để ở, nhân tiện nghe ngóng tin tức trên phố. Nhà trọ, tiểu lâu, phòng trà là những nơi hóng chuyện phiếm tốt nhất. Nghe nói Nhiếp Chính Vương muốn cưới con gái của Trấn Bắc tướng quân, không biết có thật không? Thời Sinh chống cằm nghe hai người bên cạnh nói chuyện, thần sắc có chút quỷ dị. Độc Cô Tu lại muốn lập phi. Không cần nữ chính nữa. Sao lại không thật chứ? Tôi có một người họ hàng làm trong phủ tướng quân, nghe nói đang chuẩn bị xính lễ rồi. Thật vậy sao? Lần này là cưới ai vậy? Hình như là đại tiểu thư của phủ tướng quân. Sao không phải là nhị tiểu thư? Trấn Bắc tướng quân có hai vị tiểu thư, đại tiểu thư tiếng tăm không bằng nhị tiểu thư, nhưng nghe nói tính khí của đại tiểu thư rất tốt. Cụ thể như thế nào, những thường dân bách tính như bọn họ cũng không thể nào biết rõ được. Người kia cố gắng hạ thấp giọng, nhị tiểu thư muốn tiến cung, chuyện này huynh không được nói ra ngoài, bị người khác biết thì. Biết rồi, ta là người như thế nào chẳng huynh không hiểu sao. Huynh đệ ta nói chuyện với nhau là được rồi. Nhưng mà tiến cung. Chủ ý này của Trấn Bắc tướng quân thật quá hay, một người gả cho Nhiếp Chính Vương, một người tiến cung, tới lúc đó bất luận là. Quả nhiên mấy ngày sau. Nhiếp Chính Vương đem xính lễ tới phủ tướng quân, chuyện này được rất nhiều người biết. Lúc mang xính lễ đến, Thời Sinh cũng tới xem, một thế cục vô cùng hay ho. Lúc Độc Cô Tu vào phủ thì thánh chỉ của Hoàng thượng cũng đến. Tuyên nhị tiểu thư của phủ tướng quân tiến cung làm phi, người của Hoàng đế và người của Nhiếp Chính Vương cứ như thế chắn kín cửa lớn, không ai chịu nhường ai, khiến người khác thấy giống như một vở kịch hay vậy. Cuối cùng, Trấn Bắc tướng quân phải ra mặt thì chuyện này mới được giải quyết ổn thỏa. Hôn lễ được định sau nửa tháng, Hoàng thượng có lẽ đang đối đầu với Nhiếp Chính Vương nên thời gian cũng được định trùng ngày. Chuyện này trở thành đề tài bàn luận sau khi ăn cơm uống trà của bách tính. Thời Sinh bước từ quán trọ ra, chuẩn bị vào Hoàng cung xem tướng mạo Hoàng đế ra sao. Vị Hoàng đế này là nhân vật phản diện lớn nhất, vì vậy, nói không chừng lại là phượng tử. Lúc Thời Sinh đến gần Hoàng cung, vô tình lướt qua một bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhưng đến khi nhìn kỹ lạ, thì lại không nhìn thấy gì cả. Thời Sinh chau mày, rồi chạy đuổi theo hướng đó. Thời Sinh chạy đuổi theo một đoạn rồi dừng lại đi bộ. Cô xoa cằm, lẽ nào là nhìn nhầm sao? Nguyễn Tiểu Dạng. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Độc Cô Tu dẫn theo hai người bước xuống từ tiểu lầu bên cạnh. Độc Cô Tu mặc một bộ y phục bằng gấm màu đen, lông mày vừa nhỏ vừa dài, ánh mắt sắc bén thông minh, bờ môi mỏng hơi khép lại, không thu lại khí thế của người bề trên, một cảm giác gáp bức vô hình toát ra từ người hắn. Nhiếp Chính Vương sao? Thời Sinh cười như không lên tiếng, thái độ rất tùy tiện, hoàn toàn không bị dọa nạt bởi khí thế của hắn. Độc Cô Tu chau mày, Nguyễn Tiểu Thư sao lại ở đây? Nàng ta lại biết hắn là Nhiếp Chính Vương. Lúc ở huyện Bạch Hà, hắn hoàn toàn không để lộ thân phận.

Trong lịch sử, người giỏi có rất nhiều, nhưng đều không dám nói rằng muốn thiên hạ này họ gì, thì nó phải là họ đó. Chương 745, ta là địa chủ, 21. Thời Sinh dẫn theo Thu Thủy vẫn còn đang ngơ ngác rời đi. Những người muốn ngăn Thời Sinh lại, nhưng thấy cô khua kiếm lên liền vội vàng tản ra. Thanh kiếm hàn khí bức người này nếu như chém lên người bọn họ thì bọn họ có thể sống nổi sao? Tiểu thư Thu Thủy đi từng bước theo Thời Sên, chúng ta đắc tội với Độc Cô Tu, không biết có sao không? Đương nhiên có chuyện. Đắc tội với Nam Chính Đại Nhân rồi, lại còn có thể yên ổn mà sống sao? Cái này, chuyện này phải giải quyết thế nào? Thu Thủy sốt ruột, chúng ta phải mau chóng rời khỏi huyện Bạch Hà, ra ngoài tránh một chút. Thời Sên bình tĩnh nói, bên ngoài đều là người của Độc Cô Tu. Ngươi có thể chạy đi đâu? Người mà cô đắc tội đều có thể nắm tay thành một vòng quanh vũ trụ này. Một tên Độc Cô Tu thì sợ cái quái gì? Cùng lắm thì là chết. Ký chủ, suy nghĩ này của cô thực sự vô cùng nguy hiểm. Ký chủ nhà ta luôn luôn coi nhiệm vụ là trò chơi. Chết rồi có thể sống lại, treo máy chờ, rất vội. Thu Thủy lo lắng đến mức tay chân khua khoáng loạn xạ, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Về đến Nguyễn Phủ, Thời Sinh để Thu Thủy đi nghỉ trước, Thu Thủy làm gì còn tâm tư nào để mà nghỉ ngơi được chứ? Nàng ta cứ quay đi quay lại bên cạnh Thời Sinh, đưa ra đủ các loại ý kiến. Đến một nơi xa xôi như huyện Bạch Hà cũng đều biết tới Nhiếp Chính Vương. Hôm nay tiểu thư lại giết người của hắn trước mắt hắn. Hành động bất kính như vậy, liệu Nguyễn Phủ có còn đường sống hay không? Tiểu thư! Sao tiểu thư vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hãy mau nghĩ cách đi. Thời Sinh mệt mỏi, có cách gì nữa chứ, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, hay là ngươi về quê thôn trang đi. Thu Thủy tròn mắt, còn tiểu thư thì sao? Nàng ta về thôn trang thì có tác dụng gì? Ta phải tạo phản. Không phải Độc Cô Tu muốn làm hoàng đế sao? Cô càng không thể cho hắn làm. Dù sao ngươi không cho ta sống yên ổn, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Có họa cùng chịu mới đúng lý chứ. Lúc Độc Cô Dược đi vào cửa, đúng lúc nghe thấy câu nói này, cả người loạng choạng, suýt chút nữa đụng trúng chiếc bình hoa bên cửa. Độc Cô Dược đỡ lấy chiếc bình hoa, Nguyễn cô nương, câu nói này cũng có thể nói bừa sao. Thu Thủy kinh hãi quay người lại, nói ấp a ấp úng, Độc Cô công tử. Tại sao người có thể tùy tiện xông vào khuê phòng của tiểu thư vậy chứ? Độc Cô Dực vô tội, hắn không muốn xông vào, nhưng nghe thấy câu nói này của Thời Sên, nên hắn khiếp sợ mà phải xông vào. Khu khu Độc Cô Dực ho khan một tiếng, hắn đặt bình hoa xuống, quay người ra ngoài rồi thò tay gõ cửa. Thời Sên, tên ngu si. Thu Thủy muốn ngăn Độc Cô Dực lại, nhưng Độc Cô Dực đã tự động bước vào trong. Hắn bước vài bước tới trước mặt Thời Sên, ngạc nhiên hỏi, Nguyễn cô nương, ta nghe nói, hôm nay cô đã xử lý người của Nhiếp Chính Vương ở Nha Môn. Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy đó. Thời Sên nhìn hắn với ánh mắt thâm sâu. Độc Cô Dực không có gì phản bác, lần này cô đắc tội lớn với Độc Cô Tu rồi. Ồ, phản ứng này là có ý gì? Độc Cô Dực không hiểu. Cô không sợ Độc Cô Tu đối phó với Nguyễn Phủ sao? Một mình cô có thể chạy được, nhưng cả Nguyễn gia có bao nhiêu người như vậy thì có thể chạy được sao? Tại sao phải chạy? Tại sao lại không phải chạy? Đó là Độc Cô Tu đó. Nhiếp Chính Vương. Một Nhiếp Chính Vương mà chỉ cần trao mày một cái thì máu chạy thành sông. Thời Sên ngáp một cái, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu như ta bị Độc Cô Tu hại chết, vậy có nghĩa là kỹ năng của ta không bằng hắn, vậy thì ta chả có gì để nói. Khoe môi Độc Cô Dực giật giật, không ngờ câu nghĩ thoáng như vậy. Thời Sinh cười tự tin, bởi vì ta biết, ta không thể nào bị một tên ngu si đần độn hại chết được. Độc Cô Dực, nếu Nhiếp Chính Vương là tên ngu đần thì bọn họ là gì? Ta thấy rất lạ, sao cô lại có thể tự tin như vậy? Độc Cô Dực nghĩ rất lâu mới có thể nói ra câu này. Thời Sinh nhìn Độc Cô Dực, môi hơi cong lên, Trời Sinh. Khu khu Độc Cô Dực bị sặc nước bọt, hắn quay đầu nhìn Thu Thủy, tại sao tiểu thư nhà các ngươi sống đến bây giờ mà không bị ai đánh chết chứ? Thu Thủy, trước đây tiểu thư không như vậy, kể từ sau lần đó, thành ra kỳ lạ khó hiểu như thế. Nàng ta luôn có cảm giác tiểu thư chịu sự đả kích nào đó, nhưng với bộ dạng như bây giờ của tiểu thư thì đâu có bị kích động gì đâu, đơn giản là bị điên rồi. Không phải, ta nói là, Nguyễn Tiểu Dạng ngươi thực sự muốn tạo phản. Câu nói của Độc Cô Dực lại quay ngược trở lại vấn đề lúc đầu. Nói tới tạo phản mà Vương gia lại thấy vui vẻ hứng thú, có lẽ cũng chỉ có một mình tên ngớ ngẩn Độc Cô Dực này thôi. Không muốn. Độc Cô Dực trừng mắt, cô vừa nói mà. Ngươi nghe nhầm rồi. Mặt Thời Sinh nghiêm nghị. Độc Cô Dực nhìn Thu Thủy, ý ngầm hỏi, bổn vương thực sự nghe nhầm sao? Hai hắn rất thính, làm sao có thể nghe nhầm chứ? Thu Thủy không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, đầu túi xuống không lên tiếng. Độc Cô Dực không tin, chắc chắn hắn không nghe nhầm, vậy vừa rồi cô nói cái gì? Thời Sinh rất nghiêm túc, trừ khử gian thần, bảo vệ chính nghĩa. Ký chủ, lúc cô nói câu này, cô không cảm thấy hổ thẹn sao? Bốn chữ bảo vệ chính nghĩa mà cô cũng có thể nói ra được, bản hệ thống thực muốn đập một đống loạn mã vào mặt cô. Cô có biết bốn chữ bảo vệ chính nghĩa này viết như thế nào không? Độc Cô Dực nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Nguyễn Tiểu Thư, cô nói lại lần nữa. Thời Sinh trợn tròn mắt, ngu ngốc. Độc Cô Dực thấy tổn thương, không được, hắn không thể nói chuyện tiếp được với nữ nhân này, sớm muộn gì cũng bị mắc bệnh tim thôi. Độc Cô Tu hành động rất nhanh. Tất cả các cửa tiệm trong huyện Bạch Hà của Nguyễn Gia đều đồng thời bị niêm phong. Lý do niêm phong là, mạo phạm Độc Cô Tu. Bách tính trong huyện Bạch Hà đều ngạc nhiên, Nguyễn Gia này đã làm gì vậy? Người làm ở các cửa tiệm của Nguyễn Gia đa phần đều bị bắt, và bị nhốt trong đại lao của nha môn. Nguyễn Phủ cũng bị quân của Độc Cô Tu bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nguyễn Phủ hoảng loạn. Chính chủ Thời Sinh lại nhàn nhã thong thả đi từ sân sau sang sân trước, người hầu hoảng loạn. Thấy dáng vẻ bình thản của Thời Sinh, bọn họ lại trấn tĩnh lại. Chắc chắn tiểu thư có cách. Ừ, tiểu thư lợi hại như vậy, chúng ta tin tiểu thư. Tin tưởng tiểu thư. Người hầu lấy lại tinh thần, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của Thời Sinh nhìn lướt qua bọn họ, môi hơi cong cong, cần làm cái gì thì làm cái đó. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hành lễ. Vâng, thưa tiểu thư. Thời Sinh chậm chậm bước dưới cửa lớn, người hầu canh cửa run rẩy hoảng sợ, sợ đám người bên ngoài xông vào. Thời Sinh xuất hiện, đám người hầu này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, mở cửa. Cái người hầu chưa hiểu, bên ngoài là cả một đội quân đao binh đầy đủ. Thời Sinh nhìn hắn, tên người hầu lập tức cúi đầu, dạ. Hai tên người hầu hợp sức mở cửa. Khung cảnh bên ngoài dần dần hiện ra sau cánh cửa lớn, cho đến khi tất cả đều nằm trong tầm mắt của Thời Sinh. Đội quân mặc áo giáp vây chặt lấy Nguyễn Phủ, phía xa xa là bách tính vây xem, chỉ trỏ trỏ vào Nguyễn Phủ. Cánh cửa lớn của Nguyễn Phủ mở ra, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào phía bên trong cánh cửa. Một bóng người màu xanh thẫm từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú, xinh đẹp đang khoanh tay trước ngực. Cửa mở ra khiến tà váy cô bay nhẹ theo gió, chuỗi ngọc ở eo đong đưa nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài, dường như cái mà cô đối mặt không phải là một đội quân bao vây bắt người. Chương 746, ta là địa chủ, 22. Tướng thống lĩnh bước lên trước một bước, nghiêm nghị, giọng trầm trầm, Nguyễn Tiểu Dạng, Di Hạ Phạm Thượng, trong mắt không coi vương pháp ra gì, ngươi đã biết tội chưa? Thời Sinh nhấc chân bước lên bậc cửa, hơi vênh cằm lên cao, lông mày cong cong, giọng nhẹ nhàng trầm trầm, chưa biết. Tướng thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, giơ tay ra lệnh, cố chấp bảo thủ, bắt lấy, đưa đi. Không ai nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt lôi ở đâu ra một thanh kiếm, đến khi mọi người định thần lại được thì một đám người đã nằm rạp trước mặt. Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi dám ra tay. Tướng thống lĩnh phẫn nộ. Chữa tay. Miệng thì nói như vậy, nhưng thanh kiếm trong tay lại một lần nữa vung lên, kiếm khí mãnh liệt quét ngang. Một đám người bị kiếm khí cuộn tung, lại một lần nữa nằm rạp xuống đất. Thanh kiếm kéo ra một đường trong không trung, mũi kiếm mạnh mẽ chọc thẳng xuống mặt đất, tà váy của cô gái bay phất phới, ánh mắt đầy vẻ đường hoàng. Các ngươi muốn bắt ta thì hãy quay về cố gắng luyện thêm đi. Tên tướng lĩnh nằm trên đất, tay ôm ngực, trên miệng vẫn còn vệt máu đỏ tươi. Hắn có vẻ không phục, đưa tay lau vệt máu trên miệng, rồi lảo đảo đứng dậy. Ngươi dựa vào thanh kiếm này thì có gì hay ho chứ, có bản lĩnh thì một đấu một với ta. Thời Sinh nhìn hắn từ trên cao xuống, môi nhếch lên, ta có kiếm đó là bản lĩnh của ta, nếu ngươi có thì cũng có thể dùng. Tên tướng lĩnh tức giận, nếu như hắn có một thanh kiếm lợi hại như vậy thì đâu có đứng đây phí lời với cô chứ. Tên tướng lĩnh vẫn chưa lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng cười rêu cận của cô gái, ta là một cô nương. Ngươi muốn ta một đấu một với ngươi, ngươi không thấy thật buồn cười sao? Tên tướng lĩnh đâu có phải là đối thủ của Thời Sinh nên chỉ có thể tròn mắt nhìn cửa lớn đóng lại, ngăn cách gương mặt đang nở nụ cười của nữ nhân kia. Tướng quân! Những người dưới đất từ từ đứng dậy, vây quanh tên tướng lĩnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn theo cách cửa đang đóng lại. Máu còn tích tụ trong miệng tên tướng quân, đột nhiên phun ra. Tướng quân! Tên tướng lĩnh vây tay, chỉ vào một người trong đám đó, ngươi hãy quay về bẩm báo với vương gia. Độc Cô Dực sợ người của Độc Cô Tu nhìn thấy nên hắn trốn ở sân sau không dám ra, có lẽ nếu đám người này xông vào Nguyễn Phủ, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng hắn căng thẳng chờ đợi một lúc rất lâu, cả Nguyễn Phủ vẫn như bình thường, không có bất cứ động tĩnh khác lạ gì. Độc Cô Dực kéo một người lại hỏi, sau khi nghe xong, đối với Thời Sinh, Độc Cô Dực chỉ có thể nói hai chữ, khâm phục. Một người nữ nhân giỏi giang như vậy, kể từ khi hắn có nhận thức thì tuyệt đối chỉ có một người này. Không chỉ có một mình Độc Cô Dực có cảm giác này, mà người trong huyện Bạch Hà đều vậy. Chuyện xảy ra trước cửa Nguyễn Phủ, chỉ với thời gian bằng một bữa cơm đã truyền đến tai mọi người. Mọi người lần lượt chạy tới Nguyễn Phủ để xem người duy nhất trong lịch sử đó. Độc Cô Tu đích thân dẫn người tới Nguyễn Phủ, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, hắn cho người trực tiếp phá cửa. Nhưng khi bọn chúng vừa chạm vào cửa lớn, bỗng bị một sức mạnh vô hình ngăn lại, đừng nói là có thể vào được, đến cửa lớn cũng chẳng thể đụng vào nổi. Nhân lúc Nam Chính đang bực bội tìm cách ở bên ngoài, Thời Sinh chạy tới nha môn, thả hết tất cả những người mà người của Độc Cô Tu bắt về. Quan huyện lắp bắp ôm đầu, ngồi xổm sang một bên. Sợ đến mức thở mạnh cũng không dám. Vương gia à, người rơi vào bẫy của cô ta rồi, người ta chạy tới nha môn cứu người, người hay mau về đi. Đám người này đều là người làm của Nguyễn gia, Thời Sinh phát tiền công cho bọn họ, rồi để bọn họ tự về nhà hoặc đi đến một nơi nào đó trốn. Thời Sinh đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn quan huyện rồi bước từng bước lớn rời khỏi đại lao. Đến khi Độc Cô Tu nhận được thông tin, thì Thời Sinh đã về đến Nguyễn Phủ, Độc Cô Tu sắp phát điên lên rồi. Hắn hận không thể xé Thời Sinh thành tám mảnh. Bất luận là dùng cách gì, cũng phải mở được cửa lớn của Nguyễn Phủ cho ta. Độc Cô Tu vứt lại câu nói này, dáng vẻ phẫn nộ ngút trời bước chân rời đi. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Phủ bây giờ giống như tường đồng vách sắt, làm sao bọn họ có thể mở được chứ? Độc Cô Tu quay về nha môn. Quan huyện run lẩy bẩy quỳ dưới đất nhận tội, Độc Cô Tu đạp hắn một cái rồi đi thẳng ra sân sau. Vẫn giữ được cái mạng, tên quan huyện sờ sờ ngực mình, hay là hắn từ chức đi thôi. Chứ làm việc như thế này, sớm muộn gì cũng mất mạng, mấy năm nay hắn cũng tham ô được không ít tiền bạc. Không thể từ chức, phải thẳng lưng mà đi mới được. Quan huyện lập tức đứng dậy, chạy nhanh như lửa cháy sau ngông về phía sân sau. Độc Cô Tu quay về phòng, uống liền mấy ly nước, cũng không làm nguôi cơn lửa giận trong lòng hắn này. Vương gia! Độc Cô Tu liền quay đầu lại, ánh mắt đáng sợ làm cho người ngoài cửa sợ rụt cổ lại. Nhìn rõ người, ánh mắt Độc Cô Tu hơi hòa hoãn lại, gương mặt từ từ thay đổi biểu cảm. A Họa, sao nàng lại tới đây? Tô Họa chậm rãi bước vào, nhìn thần sắc của Độc Cô Tu. Nàng ta vốn muốn hỏi chuyện của Nguyễn Tiểu Dạng, câu hỏi đến cửa miệng rồi nhưng lại không dám hỏi, chỉ cẩn thận nêu ý kiến, vương gia vẫn chưa ăn cơm sao. chi bằng tới Túy Tiên Lầu thử món vịt quay muội làm đi. Trước đây, khi độc cô tu ở nhà nàng ta chưa bao giờ sợ hắn như vậy. Nhưng lần này không hiểu là vì sao, nàng ta luôn cảm thấy trên người độc cô tu có một khí thế gì đó làm nàng cảm thấy rất sợ hãi. Cũng được. Đầu chân mày độc cô tu giãn ra, hắn gật đầu. Túy Tiên Lầu là quán rượu của Nguyễn Gia mà Tô Họa thuê lại được. Tô Họa đích thân làm món vịt quay cho độc cô tu. Sau đó độc cô tu ăn vịt quay cùng Tô Họa, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tô Họa, lần này nàng hãy cùng ta hồi kinh nhé. Độc cô tu nhìn Tô Họa. Tay Tô Họa đang gấp miếng vịt quay đột nhiên ngừng lại, nhìn độc cô tu có chút kinh ngạc, cùng huynh hồi kinh. Độc cô tu gật đầu. Nhưng mà Tô Họa đặt miếng thịt vịt xuống, có chút lo lắng, sao ta có thể cùng huynh hồi kinh chứ? Tuy độc cô tu thể hiện khá yêu thích nàng ta, nhưng chưa từng thổ lộ gì. Bọn họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà chưa có gì rõ ràng. Cứ như thế cùng hắn hồi kinh, biết lấy thân phận gì chứ? Tô Họa không muốn làm một tỳ thiếp gì gì đó của độc cô tu. Nàng ta muốn một đời một kiếp chỉ hai người. A Họa! Độc cô tu nắm lấy tay Tô Họa, hắn hơi dùng lực để kéo nàng ta ngồi cạnh mình, rồi ôm vào lồng ngực, ánh mắt truyền đi một tia tình ý, ta sẽ cưới nàng. Tô Họa đỏ mặt ngưỡng nghịu, nhưng vẫn to gan hỏi, vương gia đang thổ lộ tình cảm với muội sao. Độc cô tu đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi ả ta, nàng thấy thế nào? Chuyện này sao còn hỏi muội thấy thế nào? Gương mặt Tô Họa có chút bất mãn, bờ môi căng mọng xinh đẹp hơi chú lại, dáng vẻ kiểu diễm, thanh tú. Mỹ nhân trong lòng, tiết hầu của độc cô tu chuyển động, rồi hắn cúi xuống hôn Tô Họa. Tô Họa bị hôn chẳng kịp trở tay. Mãi tới khi trên người cảm nhận được sự lạnh lẽo, nàng ta mới sự tỉnh, đưa cánh tay có chút hoảng loạn kháng cự lại độc cô tu. Vương gia, đợi đã. Độc cô tu Tô Họa nắm lấy cánh tay đang tự do du tẩu trên người mình của hắn. Độc cô tu vùi đầu trước ngực của nàng ta, luồng khí nóng ẩm ướt khiến cơ thể Tô Họa trở nên mềm nhũn. Nàng ta dựa vào độc cô tu, giọng yếu ớt, độc cô tu, không được. Độc cô tu từ từ di chuyển lên trên, ngậm lấy dái thai nàng ta, Á Họa, ta sẽ cưới nàng. Tô Họa thở gấp gáp hai hơi, độc cô tu. Chàng có thể chỉ có một mình ta không? Độc cô tu mơ hồ ừ một tiếng, hắn gạt sạch đồ trên bàn rồi đặt Tô Họa lên đó. Tô Họa giả vờ kháng cự, cuối cùng bị độc cô tu chén sạch sẽ ở trong phòng ăn riêng. Chương 747, ta là địa chủ, 23. Từ sau khi trải qua chuyện kia với độc cô tu, Tô Họa liền bị độc cô tu cưỡng chế và ở trong nha môn. Sau đó độc cô tu còn lấy một số cửa tiệm của Nguyễn Gia bị niêm phong giao cho Tô Họa xử lý. Việc làm lấy công nhu lợi cá nhân này khiến bách tính trong huyện Bạch Hà đều có chút không hài lòng, đặc biệt là một số thương nhân đang ngắm mấy cửa tiệm đó. Coi như Nguyễn Gia đen đủi, những thứ này phải sung công, nhưng nha môn không thể kinh doanh mấy cửa tiệm đó, chỉ có thể bán lại cho mấy thương nhân này, vừa rẻ vừa có lợi. Nên bọn họ không thể không để mắt. Nhưng mà giờ cô nương của Nguyễn Gia kia vẫn còn chưa bị gì mà Nhiếp Chính Vương lại đưa các cửa hàng cho Tô Họa, sao bọn họ có thể không ý kiến được? Có điều, bây giờ Tô Họa lại là hồng nhan trong mắt Nhiếp Chính Vương. Bọn họ cũng chỉ dám chửi sau lưng Tô Họa là đồ hồ ly tinh. Nguyễn Phủ. Mới đây nhất, Thu Thủy nghe thấy thông tin. Vừa nghe thấy tin liền vội vội vàng vàng chạy về tìm Thời Sen, tiểu thư, Nhiếp Chính Vương thật quá đáng. Tiểu thư nhà nàng ta còn chưa thế nào, sao lại cho Tô Họa chứ? À ta muốn thì cho à ta. Thời Sen nói vẻ không thèm quan tâm. Tiểu thư có thể lo lắng hơn chút không? Bây giờ bên ngoài phủ vẫn có người bao vây, cửa tiệm thì cũng mất hết rồi. Thời Sen vẫy vẫy tay. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, đi ngủ đi, nhìn quầng thâm mắt của ngươi kìa, mau đi nghỉ ngơi đi. Thu Thủy khóc không ra nước mắt. Nàng ta có thể ngủ được mới lạ. Chuyện liên quan đến sinh mệnh mà. Thời Sinh bước mấy bước rồi biến mất khỏi tầm mắt của Thu Thủy. Cô không muốn nghe người khác kể lể.

Thiện nhân! Thời sinh vừa bước vào trong liền nghe thấy một tiếng quát lớn này, tiếp đến là những tiếng bạt thai rất lớn. Trước một đoàn xe hoa lệ, một cô gái trang điểm xinh đẹp, cái bụng hơi nhô lên, lông mày lá liêu hiền thục, ánh mắt phẫn nộ trợn trừng nhìn về một hướng. Nhưng người đối diện với cô không phải là Tô Họa sao? Sao không thấy Độc Cô Tu đâu? Tô Họa đang mơ màng vô tình bị tát một cái, tức giận hừng hực. Không phải ta không cẩn thận đụng phải tỷ nữ của ngươi sao? Ta đã xin lỗi rồi, ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Dựa vào cái gì? Người phụ nữ đó lại cho thêm một cái tát nữa. Nhưng lần này người phụ nữ còn chưa tát chúng thì Tô Họa đột nhiên giơ tay đẩy cô ta ra. Người phụ nữ này có lẽ không ngờ Tô Họa lại trả đũa nên bị đẩy đến mức cả người lảo đảo, bụng cô ta đập vào bánh chiếc xe ngựa phía sau. Sắc mặt người phụ nữ đó dần trở lên trắng bệnh, thân thể cứng đờ lại. Vương Phi đám tỷ nữ lúc này mới phản ứng lại, vây quanh người phụ nữ đó, rồi hét lớn, người đâu? Người đâu? Ngự y ở đâu? Mau truyền ngự y ở. Yếu đuối. Tô Họa hừ một cái, nhưng lúc cả ta nhìn thấy váy của người phụ nữ đó bắt đầu chảy ra một thứ nước màu đỏ, thì ả ta mới thực sự hoảng loạn. Ả ta muốn lên trước nhưng lại bị đám người đó ngăn lại, nên không thể nào tiến sát. Người phụ nữ được đám người đỡ lên xe ngựa, Tô Họa bị đám thị vệ bắt lại. Nếu Vương Phi có chuyện gì bất chắc, thì ngươi hãy đợi đấy. Tỷ nữ nhìn Tô Họa với ánh mắt căm giận. Thời sinh cười thầm, người phụ nữ có lẽ mang thai chừng 4 tháng, bụng đã lộ rõ thế rồi, rõ ràng ai cũng nhìn ra điều này, nhưng Tô Họa lại không nhận ra. Thật nực cười. Nguyễn Tiểu Dạng, đừng cười nữa, thật kinh khủng. Độc Cô Dược xoa xoa cánh tay. Chương 748, ta là địa chủ, 24. Đứa bé trong bụng người phụ nữ kia không giữ được. Độc Cô Tu lưng thưng đến muộn, nghe người hầu bẩm báo xong, hắn chỉ nhìn Tô Họa một cái rồi lên xe ngựa. Tô Họa mở miệng, gọi tên Độc Cô Tu không thành tiếng. Hắn ôm người phụ nữ xuống. Gương mặt người phụ nữ trắng bệnh, tay ôm lấy và tháo Độc Cô Tu, vương ra, con của thần thiếp. Sẽ có thôi. Ngữ khí an ủi của Độc Cô Tu không hẳn là dịu dàng ấm áp, nhưng cũng không coi là lạnh lùng. Đều là lỗi của thần thiếp. Người phụ nữ khóc hu hu, giọng nói đau khổ khôn cùng, đứt từng khúc gan khúc ruột. Độc Cô Tu không lên tiếng, hắn ôm lấy người phụ nữ đi vào nha môn. Thời sinh không hiểu rõ lắm, ngồi xe ngựa không phải tốt hơn sao? Tại sao phải ôm đi? Tô Họa bị áp tải đi phía sau. Bách tính vây quanh xem cũng đi theo đến cửa nha môn, nhỏ to bàn luận về chuyện vừa xảy ra. Người vừa rồi chính là Vương Phi sao? Là người nhiếp chính vương đã cưới. Huyện Bạch Hà là một khu tương đối xa xôi, mùa đông cũng vừa đi qua, có rất nhiều thông tin vẫn chưa truyền đến. Đó là Vương Phi, nhiếp chính vương còn đích thân tới đón, nhất định không sai. Vậy Tô Họa là gì? Hồ Ly Tinh, quyến rũ vương gia. Bây giờ Vương Phi đến rồi, lại còn làm mất đứa con trong bụng Vương Phi, sẽ thảm lắm đây. Thời sinh hai tay ôm ngực, từ từ rút khỏi đám đông. Nguyễn Tiểu Dạng. Độc Cô Dực gọi tên cô, rồi bước đuổi theo, tại sao cô biết Vương Phi đến? Nghe có người nói vậy thời sinh trả lời như vậy. Nghe ai nói? Độc Cô Dực thấy kỳ lạ, hắn chỉ vừa mới nhận được tin này, sao nàng lại có thể biết sớm hơn hắn? Không biết. Cô thực sự không biết. Lần trước khi cô ra ngoài, nghe một nhóm thương nhân đang nói chuyện, trên đường gặp một nhóm người, ngựa hộ tống người trong tiểu đình, còn có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp. VN Cô liền đi theo đường mà nhóm thương nhân đang nói, chuyện sau đó chẳng phải biết rồi sao. Vương Phi chính thức của Độc Cô Tu tới rồi, cái này không phải là sẽ ngược tới mức Tô Họa phải choáng váng sao. Tô Họa đã bị nhốt vào trong nhà lao mấy ngày liền. Hàng ngày, ngoài người mang cơm cho nàng ta thì nàng ta không được gặp bất cứ ai. Hôm nay khi trời vừa sáng, nàng ta đã bị người đưa đi. Chẳng nói câu gì mà đánh nàng ta 20 trượng. 20 trượng đối với một cô nương mà nói, tuyệt đối có thể lấy mạng. Tô Họa hơi thở yếu ớt, bị nhấc lên cho về căn phòng trước đây nàng ta ở Tô Họa đau đến ngất đi, đến lúc nàng ta tỉnh dậy thì mông vẫn đau rát như sát ớt vào vậy. Nhất thời, nàng ta không kiềm chế được, nước mắt cứ vậy rơi xuống lã chã. Đừng khóc. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói, hai bàn tay ôm lấy mặt nàng ta, xin lỗi A Họa, để nàng phải chịu ấm ức rồi. Độc Cô Tu giọng Tô Họa khàn khàn, đứa bé đó. Thực sự không còn nữa. Ta không biết nàng ta mang thai. Ta cũng không có ý đẩy nàng ta, là nàng ta đánh ta trước. Tô Họa nói năng lộn xộn. Ta biết. Độc Cô Tu lau nước mắt cho nàng ta, không phải lỗi của nàng. Độc Cô Tu cúi người hôn Tô Họa. Tô Họa được hôn nên quên cả khóc, vết thương trên người cũng dường như biến mất, cổ họng nàng ta chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ. Cho đến khi Độc Cô Tu buông nàng ta ra, Tô Họa mới nắm lấy tay hắn hỏi, chàng có vợ rồi. Độc Cô Tu trầm lặng một hồi, gật đầu, nhưng nhanh chóng giải thích, ta không thích nàng ta. A Họa, nàng yên tâm, cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ bỏ nàng ta. Độc Cô Tu nói rất nhiều, lại kể cho Tô Họa nghe về hoàn cảnh của mình, mặc dù Tô Họa hơi khó chấp nhận nhưng vẫn nắm chặt không buông. Hàng ngày, Độc Cô Tu đều đến thăm Tô Họa, đích thân bôi thuốc cho nàng ta. Lúc bôi thuốc, Độc Cô Tu còn cố tình đụng chạm. Tô Họa không thể cử động, chỉ có thể nằm để Độc Cô Tu sàm sỡ. Độc Cô Tu, chàng có thể bôi thuốc cẩn thận một chút không? Tô Họa nằm sấp người, gương mặt đỏ ửng. Ngón tay Độc Cô Tu dừng lại ở chỗ riêng tư của Tô Họa, hắn ngả người thở vào bên thai Tô Họa, không phải A Họa cũng rất thích sao? Mặt Tô Họa lại càng đỏ hơn, nàng ta kéo chiếc chăn ở bên cạnh đắp lên người, ta không sao rồi, không cần chàng bôi thuốc cho ta nữa. Không sao rồi. Độc Cô Tu nhướng mày nhìn Tô Họa. Không sao rồi. Không sao rồi. Tô Họa vội vàng lắc đầu. Nếu đã không sao rồi, Độc Cô Tu kéo dài câu nói, lật người lên giường. Trong lúc Tô Họa còn đang ngơ ngác kinh ngạc, hắn đã lột sạch đồ trên người nàng ta xuống. Ngoài cửa, người phụ nữ gương mặt trắng bệnh, lặng lẽ nghe những âm thanh từ trong phòng vọng ra. Vương Phi, phải giữ gìn sức khỏe. Nô tỳ dịu cô ta lên tiếng nhắc nhở. Trên gương mặt người phụ nữ ấy là một nụ cười nhạt, cô ta cất bước đi. Tô Họa không có ở cửa tiệm, thời sinh dẫn theo đám người hầu của Nguyễn Phủ đến đuổi đám người kia, kẻ nào không đi thì trực tiếp đuổi đánh. Cô cũng không cần buôn bán, trực tiếp cho đập nát những cửa tiệm đó. Chuyện thời sinh đập phá cửa tiệm nhanh chóng truyền đến thai Tô Họa và Độc Cô Tu. Độc Cô Tu bị Vương Phi làm phiền, không sao trốn đi được, nên Tô Họa đành một mình đi. Lúc Tô Họa đến, thời sinh đang đập phá cửa tiệm cuối cùng. Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi làm cái gì? Dừng lại. Tô Họa chen ngang qua đám người. Thấy cửa tiệm của mình đã bị phá tan nát, nàng ta hét lớn với thời sinh. Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi dựa vào cái gì mà đập phá cửa tiệm của ta? Của ngươi? Thời sinh cười cười nhìn Tô Họa, ngươi có khế ước không? Độc Cô Tu cho ngươi. Ngươi thực sự nghĩ là của ngươi? Thời sinh giơ tờ khế ước trong tay mình lên, giấy trắng mực đen đều viết rằng, những cửa tiệm này đều thuộc về Nguyễn gia ta. Ta đập đồ của nhà mình, liên quan gì đến ngươi? Những cửa tiệm này đều bị niêm phong rồi, đã sung công, sớm đã không phải là của ngươi nữa rồi. Tô Họa nói lớn. Thời sinh hừ hừ, ánh mắt bình lặng không gợn sóng nhìn Tô Họa, Độc Cô Tu là cái quái gì mà dám niêm phong đồ của ta? Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi đừng có coi thường vương pháp. Chân mày thời sinh giãn ra, cô cười lớn, đánh ta đi. Làm cặn bã, bản cô nương thấy mình lại thăng cấp rồi. Ôi, chẳng có cách nào làm người tốt. Không hiểu ký chủ ngu ngốc nhà mình đắc ý cái gì, cặn bã thì rốt cuộc có gì đáng để đắc ý chứ? Ngươi Tô Họa chỉ vào mặt thời sinh, sắc mặt đanh lại. Nàng ta nhìn cửa tiệm phía sau bị đập phá chẳng còn hình thù gì rồi lại hung hăng cuồng vọng ngước nhìn thời sinh. Lúc này Tô Họa chỉ muốn giết chết nữ nhân này. Nàng dựa vào cái gì mà đạp đổ thành quả lao động của mình? Tô Họa phải kìm nén lắm mới không bật khóc. Nguyễn Tiểu Dạng, ta và ngươi thể không đội trời chung.